Toàn chức pháp sư 39 chương 372 hộ tống hoàn thành chương 372. Hộ tống hoàn thành tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn vượt qua mấy tòa sơn. Đường Nguyệt đem đồ đẳng châu lấy ra. Đồ đẳng châu bên trong sinh mệnh năng lượng đã không có bao nhiêu, nhất định phải đem ma thiên xà cho thả ra. Hạt châu lấy ra, liền có một đám lớn sương mù phun trào ra. Sương mù hiện ra màu xanh đen. Mạc Phàm là cố ý trốn đến rất xa quan sát. Ai biết những này màu xanh đen đến sương mù lập tức liền tràn ngập đến hắn vị trí khu vực này. Cũng không lâu lắm tầm nhìn hoàn toàn không có. Liền cũng không còn cách nào xem thấy chung quanh bất kỳ vật thể. Vẫn đục bên trong, Mạc Phàm cảm giác có món đồ gì ở đưa tay không thấy được năm ngón phía trước nhúc nhích. Đột nhiên, một trận lạnh lẽo truyền đến. Rõ ràng có món đồ gì ở chen chúc chính mình. Đem chính mình hướng về càng xa hơn đối phương đẩy. Mạc Phàm dùng tay một màn. Tìm thấy tất cả đều là lạnh lẽo vảy rắn. Ý thức được cái này tên to xác thân thể triển khai đến phía bên mình. Mạc Phàm sợ hãi đến chay như bay đến càng cao hơn trên một khối nham thạch. Đứng ở nham thạch đi xuống phương nhìn lại. Quả thực là một mảnh màu xanh đen biển mây mù. Che đậy có hơn một nửa cách đỉnh núi. Bên trong biển mây. Thỉnh thoảng một cách tràn đầy khổng lồ thân thể bốc lên mà lên. Mặt trên vảy từng khối cứng rắn như mảnh thuẫn. Rõ ràng xà vân tay đối với con người mà nói hãy cùng một bộ bãi ở trước mắt bích họa. Trước tốt xấu là cách một đống lâu. Cách cửa sổ sát đất. Lần này không có thứ gì cách. Một loại đến từ linh hồn ý lạnh lại dũng lên. Để Mạc Phàm có chút không dám nhìn xuống. Không biết qua bao lâu. Thanh sương mù màu đen rốt cục tản đi. Một đại đống nhìn thấy mà giật mình trường khu chiếm giữ ở mảnh này đỉnh núi bên trong. Thân rắn uyển uốn lượn diên. Hoặc ở một mảnh sơn hãm nơi bàn quyển. Hoặc vòng qua một ngọn núi đá. Hoặc theo chót vót vách núi buông xuống. Cả tòa sơn như chút được gánh nặng. Bị ép tới bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Mạc Phàm là vì cho ma thiên xà đằng ra vị trí cho nên mới nhảy đến một khối cao nham trên. Ai biết này sẽ đi xuống nhìn tới. Tầm mắt bất kể như thế nào na đều bị này con xà cho lấp kín. Rất có thì giác chấn động Mạc Phàm. Nhảy qua đến. Tên to xác mang chúng ta đến sơn động. Đường Nguyệt gan to bằng trời đứng ở ma thiên xà siêu đầu to trên, hướng về Mạc Phàm vẫy tay. Cái kia ta đưa đến như vậy cũng tốt. Mạc Phàm trong lòng run sợ nói rằng. Có một loại sợ hãi. Là ngươi chạm ở một cái cô tung trên nham thạch. Mà phía dưới lít nha lít nhít toàn bộ đều là xà. Cái kia gần như tuyệt vọng lúc này. Chính mình đứng ở cô tung trên nham thạch. Phía dưới liền một con xà. Có thể này một con xà so với thiên thiên vạn vạn điều xà mọc đầy vực sâu còn muốn chấn động lòng người. Một loại thấp kém sợ hãi sẽ chiếm lấy tất cả của ngươi bộ ý thức. Mau tới đây, không phải vậy ta để tên to xác xin mời ngươi tới. Đường Nguyệt nói rằng. Đường Nguyệt vừa dứt lời. Mạc Phàm liền trong nháy mắt từ cao trên nham thạch khiêu đến. Một mặt thanh bạch rơi vào này con trống trời cử xà trên đầu. Liền con này trống trời cử xà đầu. Đều có thể kiến cái sân bóng rổ. Nó cái kia hai con lớn đến mức lạ kỳ con mắt chừng mắt. Làm cho Mạc Phàm cũng không dám thở mạnh. Yên tâm, nó biết ngươi đang giúp nó vượt qua gian nan nhất thời kỳ. Nó sẽ không trách ngươi giẫm nó đầu. Đường Nguyệt thấy Mạc Phàm cái kia phó sợ sệt dáng vẻ nụ cười nhưng sán lạn cực kỳ. Còn tưởng rằng phía trên thế giới này không có cái gì có thể chỉ đạt được Mạc Phàm. Sau đó Mạc Phàm cái tên này nếu như không nghe lời. Chính mình liền đem mọi người hỏa thả ra được rồi. Bảo đảm nó phục phục thiếp thiếp. Tê ma thiên cử xà phun nhổ ra lưới rắn. Mạc Phàm liền nhìn thấy một cái đại hồng thảm ở phía trước bay lượn lên. Sợ đến hắn không trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Đầu rắn tiến lên nó cùng ngươi ngỏ ý cảm ơn đây. Đường Nguyệt cười khanh khách nói. Không, không khách khí. Mạc Phàm cứng ngắc mặt hồi đáp. Đi thôi, tên to xác, ngươi an toàn. Đường Nguyệt nhưng yêu thích ngồi ở ma thiên xà con mắt trong lúc đó. Ở nhân ra trên trán lắc lư nàng cặp kia bắp đùi trắng như tuyết. Mạc Phàm thầm hoảng thẳng thắn nhắm mắt lại. Ma thiên xà di chuyển lên quả thực là ép sơn tiến lên. Phỏng chừng ở nhân loại trong mắt là đá lởm chởm lưng núi. Dưới cái nhìn của nó chính là trên đường cái kia không bình thản tiểu nhăn nheo. Thân thể thổi qua đi đều không mang theo phục. Ngồi ở ma thiên xà trên đầu. Liền cảm giác cái kia cái này tiếp theo cái kia đỉnh núi một cái nháy mắt liền bị quăng đến phía sau. Trên thực tế nó phỏng chừng vẫn tính là bộ hành. Thân thể nong đưa tần suất rất chậm rất chậm. Không biết xuyên qua bao nhiêu ngọn núi, phía trước rốt cuộc xuất hiện một tòa ra dáng cử sơn. Mục đích lần này chính là cử sơn. Nghĩ đến bình thường sơn đối với ma thiên cử xà tới nói gọi là nham thạch. Chỉ có loại này liên miên không dứt to lớn ngọn núi lớn màu trắng mới có thể xưng là sơn. Hang động rất dễ dàng liền nhìn thấy. Tòa lạc ở tòa này màu trắng cử sơn giữa sườn núi vị trí. Ma thiên xà theo chót vót vách núi trèo lên trên. Rất nhanh sẽ đến cửa động vị trí. Có thể chứa chấp được ma thiên xà sơn động. To lớn trình độ tự nhiên không cần phải nói. Nói thật Mạc Phàm cũng không phải rất muốn đi theo vào. Như vậy một hang núi đen thủi. Ở lại cái gì yêu ma dù quái ai có thể biết. Có người nói bên trong hang núi này bộ còn dường như mê cung bình thường bốn phương thông suốt. Không chỉ có trải rộng bao nhiêu tòa liên miên không dứt sơn quần. Càng là xuyên qua thế giới dưới lòng đất. Muốn nói bên trong ở lại một cách bộ tộc đồng yêu ma đều không quá đáng. Tên to xác, ngươi liền ở ngay đây cố gắng tính dưỡng chúng ta nên về rồi. Đường Nguyệt đứng ở trên vách núi chỉ có như vậy nó mới có thể cùng ma thiên xà tầm mắt đều bằng nhau. Hí hí hí tê ma thiên xà phun ra tinh hồng lưới rắn tựa hồ có thể nghe hiểu được Đường Nguyệt nói hết thảy. Đúng rồi, ngươi đến cho ta một ít huyết dịch. Đường Nguyệt nói rằng. Ma thiên xà đem đầu chậm rãi sau này loan. Loan đến nó trong thân thể đoan vị trí. Xà nha trực tiếp cắn ở nó trên người chính mình. Lưu lại hai cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Nó mút vào một cái trong miệng ngậm lấy không ít huyết dịch. Không cần nhiều như vậy. Đường Nguyệt vội vàng khoát tay nói. Mạc Phàm cũng là nhìn ra khóc. Này độ đẳng thực sự là không bình thường thực sự. Nó cho cái kia một điểm huyết đều có thể cho Đường Nguyệt phao bồn tắm lớn rồi ngươi muốn máu của nó làm cái gì Mạc Phàm không hiểu hỏi. Ôn dịch càng ngày càng nghiêm trọng. Máu của nó bên trong hẳn là có ôn dịch nguyên. Đem những này huyết dịch mang về. Hay là có thể lấy ra giải quyết ôn dịch huyết thanh đến. Đường Nguyệt nói rằng. Đường Nguyệt trung quy ở nhớ bệnh dịch sự tình. Hiện tại ma thiên xà đã đến chỗ an toàn. Nàng cũng có thể vì là bệnh dịch sự tình nghĩ biện pháp. Ma thiên xà độc tính chủ nếu tới từ với huyết dịch. Chỉ cần đem dòng máu của nó mang về. Giả như bệnh dịch đúng là nhân nó mà lên. Cái kia là có thể thông qua loại độc chất này huyết nguyên tìm được biện pháp giải quyết. Không thể nào, chúng ta thật vất vả trốn ra được. Hiện tại muốn giết về Mạc Phàm có chút sở khóc sở cười nói rằng. Cái kia có biện pháp gì cũng không thể đối với bệnh dịch ngồi yên không để ý đến. Chúng ta không cần giết về A cung đình thì vệ môn nhanh chạy tới để bọn họ bắt chúng ta trở lại là tốt rồi. Đường Nguyệt nói rằng. Có hay không càng lý trí điểm phương thức. Ta lo lắng bọn họ việc công trả thù riêng. Mạc Phàm nói rằng. Không thời gian. Bệnh dịch nhiều tồn tại một phút. Liền có thể nhiều cảm hóa một người. Chỉ mong máu của nó có thể đưa đến hiệu quả đi. Đường Nguyệt nói rằng. Đưa đến hiệu quả. Liền chứng minh nó là bệnh dịch khởi nguồn. Chúc mong bọn họ càng sẽ không bỏ qua nó. Toàn chức Pháp Sư 39 chương 373 họa vô đơn chí chương 373. Họa vô đơn chí tiểu thuyết. Toàn chức Pháp Sư tác giả. Loạn bệnh dịch khu cách ly. Màu trắng lều vải dưới sắp xếp từng cái giường bệnh. Bệnh người trên giường trên người tất cả đều là lở loét phân bố ở cánh tay cùng trên gương mặt. Lít nha lít nhít. Sắc mặt của bọn họ hiện ra nghiêm trọng ám ban, da thịt khô ráo cực kỳ, không ngừng mà yêu cầu thủy. Thế nhưng bất luận bọn họ uống xong bao nhiêu đều không thể giảm bớt thân thể bọn họ ốm đau. Trái lại làm cho lở loét bên trong tràn ra không tên chất lỏng càng thêm tràn lan. bi thương tiếng kêu ở này toàn bộ khu cách ly liên tiếp, có lão nhân, có phụ nữ, có đại nhân, có đứa nhỏ. Người trưởng thành môn chìm đắm ở ốm đau ở trong, ánh mắt tràn ngập đối với loại này không biết bệnh dịch sợ hãi. Bọn họ thỉnh thoảng nhìn đi tới đi lui chữa trị hệ pháp sư, hy vọng mình có thể được bọn họ trị liệu. Nhưng là những này tinh thông y thuật thuốc người, bọn họ lúc này cũng không thể ra sức. Mà bọn nhỏ ngược lại thiên chân vô tà, ở khu cách ly giường bệnh trong lúc đó nhảy nhót lung tung. Bọn họ cũng không biết sắp đến chính là cái gì. Khu cách ly ở ngoài, mấy vị chữa trị hệ ngôi sao sáng ngồi vây quanh ở một cái lâm thời dựng lều vải bên trong phòng họp. Bọn họ có thể làm cũng không phải là dùng phương thức gì đi trị liệu bọn họ, mà là ở cho người lây làm sinh mệnh đếm ngược. Bọn họ chưa bao giờ giống như bây giờ bó tay toàn tập. Lục tiên sinh, cho cùng thời gian của chúng ta chỉ còn dư lại 3 ngày. Sau 3 ngày nhóm đầu tiên người lây toàn bộ biến thành chúng ta lần trước nhìn thấy cái kia thi thể. Tổng số người là một tên mang màu trắng mũ áo người đàn ông trung niên nói rằng. Lục tiên sinh giơ tay lên, ra hiệu hắn không cần báo cáo. Hắn so với ai khác đều rõ ràng nhóm đầu tiên người lây nhân số là bao nhiêu. Này còn không là làm hắn cảm thấy bất an. Thật đang cảm giác tận thế sắp tới chính là nhóm thứ hai người lây cùng nhóm thứ ba người lây số lượng chính đang gấp mấy lần tăng cường. Số người này đã không thể hoàn toàn thống kê, nhưng cũng phân bố ở Hàng Châu thị mỗi một góc. Lục tiên sinh, nếu như có thể tìm tới bệnh dịch nguyên, chúng ta liền có thể thông qua nó đến nghiên cứu chế tạo ra chống lại thuốc. Nếu mọi người đều biết lần này bệnh dịch bắt nguồn từ với đầu kia đã từng xuất hiện ở phố xá sầm uất bên trong đại xà, tại sao không lập tức lấy hành động? Màu trắng mũ áo nam tử nói rằng. Câu này vừa mới dứt lời, chính án đường trung vừa vặn đi vào lều vải hội nghị. Lục tiên sinh liếc mắt nhìn hắn, nhưng không có lên tiếng. Bởi vì Lục tiên sinh cũng biết cái kia không phải yêu ma, đó là bọn họ bảo vệ thần. Hộ tống chính án đường trung đồng thời vào còn có nghị viên Trúc Mông, vẻ mặt hắn so với trước càng thêm nghiêm nghị. Ánh mắt của hắn mang theo một ít tức giận, nghĩ đến là vừa cùng chính án đường trung tranh chấp quá. Đường trung, ngươi thật sự muốn đến toàn bộ Hàng Châu thay chất đầy đồng à? Chỉ cần ngươi như hiện đang tiếp tục ngồi yên không để ý đến, nguyện vọng của ngươi là có thể thực hiện rồi, đến thời điểm ngươi chính là toàn bộ Hàng Châu tội nhân. Ta hiện tại không muốn quản cái gì mầm họa chiến lược. Ta cũng không lại lấy thân phận nghị viên đến áp đặt ngươi cái gì. Ta chỉ muốn mau sớm giải quyết lần này bệnh dịch sự kiện. Trúc Mông tư thái hạ thấp một chút. Đường Trung nhìn qua cũng không thoải mái, hắn cũng muốn đem chuyện này mau chóng giải quyết, nội tâm của hắn cũng ở dao động. Trúc Mông nhị viên mới vừa muốn nói chuyện, một tên cung đình thị vệ bước nhanh đến, nhẹ giọng ở nhị viên bên tai nói ra một câu. Trúc Mông nhị viên trên mặt vẻ mặt lập tức thay đổi, có chút kích động hỏi, đồ Đằng Châu có hay không mang về cái kia? Cung đình thị vệ hạ thấp nói, bọn thuộc hạ hành sự bất lực, mời ngài trách phạt. Trúc Mông nhị viên trên mặt mơ hồ làm nổ. Phái ra đi nhiều như vậy kiến tập thẩm phán viên, dĩ nhiên không bắt được hai người kia. Hết thảy là một đám rác rưởi. Cung đình thị vệ Lý Cẩm đem đầu ép tới càng thấp hơn. Đợi được Trúc Mông nhị viên tâm tình hơi hơi bình tĩnh một chút sau khi, hắn mới nói tiếp. Đường Nguyệt cùng Mạc Phàm đã bị mang về, ngài xem xử trí như thế nào? Đem bọn họ mang tới đây, hiện tại cũng không lâu lắm bó tay chịu trói. Đường Nguyệt cùng Mạc Phàm liền bị mang đến khu này khu cách ly. Cùng nhau đi tới Đường Nguyệt cùng Mạc Phàm nhìn thấy quá nhiều khó có thể tin. Lưu vong mấy ngày qua, không nghĩ tới bệnh dịch đã nghiêm trọng đến trình độ như thế này. Đi tới Trúc Mông nhị viên trước mặt, Trúc Mông nhị viên đánh giá hai người kia, nổ mắt trợn tròn, cằm run run. Hắn cười lạnh nói, hai người các ngươi thực sự là khá lắm. Nếu như có thể, ta hiện tại đã nghĩ đem các ngươi xử quyết rồi, có cần hay không ta mang bọn ngươi nhìn này toàn bộ khu cách ly địa ngục giữa trần gian giống như cảnh tượng mới sẽ làm các ngươi tỉnh ngộ phạm vào tội lỗi nghiêm trọng đến mức nào? Mạc Phàm không nói lời nào. Đường Nguyệt khẩn cắn môi dưới. Hết thảy đều quá đột nhiên. chuyển biến xấu cũng quá cấp tốc. Đem ma thiên xà mang đi lại tới trở về. Toàn bộ Hàng Châu đã bao phủ ở bệnh dịch bên trong. Người người tử nguy. Chưa bao giờ từng thấy có loại kia ôn dịch có thể khuyết tán đến cấp tốc như thế. Có thể mang một tòa an bình phồn vinh thành thị trong nháy mắt biến thành một mảnh đầy giấy bệnh khuẩn khủng bố khu vực. Nàng đưa tay ra đem một bình lớn ma thiên xà dòng máu đưa cho Trúc Mông Nhị Viên. Nói. Đây là thần huyết hơ nếu như bệnh dịch nhân nó mà lên. Này huyết sẽ đưa đến chống lại tác dụng. Trúc Mông hướng về Lục Tiên Sinh ra hiệu. Lục Tiên Sinh mấy vị ngôi sao sáng lập tức đem huyết dịch mang tới nghiên cứu của bọn họ thất. Dành cho thời gian của bọn họ chỉ có 3 ngày. Bọn họ nhất định phải nghiên cứu chế tạo ra chống lại bệnh dịch thuốc. Người đến trước tiên đem hai người kia giam giữ lên. Trúc Mông ra lệnh. Cung đình thị vệ Lý Cầm áp giải hai người rời đi. Hai người mới vừa bị mang đi. Lập tức liền có một tên ăn mặc quân thống chế phục nam tử bước nhanh đi tới. Hắn hướng về nhị viên Trúc Mông được rồi một cái lễ. Cũng ré vào lỗ tai hắn nhỏ giọng truyền đạt một cái tin. Trúc Mông nhị viên lập tức trừng mắt hắn. Ngươi nói cái gì? Mọi người thấy Trúc Mông đột nhiên như vậy. Ánh mắt phồn dập chuyển hướng hắn. Không biết phát sinh cái gì để Trúc Mông nhị viên như vậy khiếp sợ sự tình. Cứ điểm bên kia vừa được biết tin tức. Tình huống khẩn cấp. Xin mời nhị viên lập tức tổ chức hội nghị. Hiệp trợ lần này tập kích. Tên kia quân thống nói rằng. Được. Trúc Mông nhị viên như trước có chút không dám tin tưởng gật gật đầu. Ta lập tức truyền đạt chỉ lệnh. Một bên cung đình thị vệ Trường Vũ Bình Cảnh thấy Trúc Mông nhị viên vẻ mặt đại biến. Do hỏi. Nhị viên đại nhân. Xảy ra chuyện gì? Họ vô đơn chí. Họ vô đơn chí a. Trúc Mông nhị viên một bộ ngửa mặt lên trời thở dài dáng vẻ. Bị gió thổi loạn tròm râu đều không có thời gian đi thu dọn. Tên kia quân thống thấy chung quanh là chính án cùng một ít chức vị hơi cao người. Lúc này cũng đem vừa được làm cả Hàng Châu thị khiếp sợ tin tức nói ra. Hàng Châu thị phía tây cứ điểm tây lính bên trong tuôn ra một đoàn bạch ma ưng. Chúng nó đói bụng. Điên cuồng. Không kiêng dè gì. Bất luận chúng ta phát động thế nào phép thuật oanh tạc. Chúng nó đều không có về tổ ý tứ. Lúc này chúng nó chính tập thể hướng về thành phố này bay tới. Một bên đường trung trên mặt che kín khiếp sợ cư hắn biết. Ở Tây Lính nhỉ lại một mạch bạch ma ưng đại tộc quần. Có thể chúng nó cũng coi như an phận thủ thường ở chúng nó chính mình yêu ma lãnh địa. Cũng không có cái khác yêu ma như vậy sinh động. Đường trung không hiểu tại sao mạch này bạch ma ưng sẽ không có dấu hiệu nào tập kích Hàng Châu địa giới. Yêu ma tập thành chuyện như vậy cũng không phải là nhiều lần bạo phát, đặc biệt là phòng giữ nghiêm ngặt Hàng Châu thì chúng ta gặp phải phiền toái lớn. Trúc Mông nhị viên có chút hồn bay phách lạc nói rằng. Đường trung cao mày gật gật đầu. Bệnh dịch đã để thành phố này rơi vào khủng hoảng. Lần này yêu ma tập thành càng là chó cắn áo sách đại gia hào ta là manh manh tiểu ninh ăn. Loạn mập thân thể không được. Trải qua 2-3 tiếng dằn vặt ở loạn cây cao lương vừa sách vừa sửa chữa. Tiểu ninh ăn rốt cuộc hoàn thành cách này vĩ đại nhiệm vụ thế loạn cây cao lương đánh chữ đúng đúng đúng. Chính là loạn cây cao lương ở bên cạnh niệm. Tiểu ninh ăn đánh chữ rồi. Như vậy còn không đầu vé tháng đến. Bỏ phiếu lạc giới sao chuyên nghiệp đát loạn mập nhanh bắt các ngươi phiếu khích lệ tiểu ninh ăn. Có người nói còn phải tiếp tục giúp mập mạp này đánh chừng mấy ngày tự các tiểu ninh ăn trước tiên đi khóc một hồi. Toàn chức pháp sư 39 chương 374 thiên ưng làm phản chương 374. Thiên ưng làm phản tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn bạch sơn mạch càng phía tây. Chính là liên miên tây lính. Toàn bộ liên tiếp dãy núi hiện ra nguyên thủy dáng vẻ. Núi lớn nguy nga. Cổ mục che trời. Lâu dài tới nay. Tây lính đều là một mảnh tuyệt đối cấm chỉ phi hành khu vực. Thậm chí ngay cả máy bay đường hàng không đều muốn tránh khỏi nơi này. Chính là bởi vì nơi này nhỉ lại một đoàn bạch ma ưng. Bạch ma ưng tính tình hung hăng. Có cực cường hãn về lĩnh vực chi tâm. Lớn đến thống lĩnh. Quân chủ nếu là từ chúng nó lính không bay qua. Liền sẽ lập tức hợp nhau tấn công. Bất tử không bỏ qua. nhỏ đến một con yêu tước lạc đường con đường, như thế sẽ gặp đến căm thù. Chúng nó hung hãn đoàn kết, là Hàng Châu thị phía tây to lớn nhất một cái mầm họa. Chỉ là chúng nó ở lại cách nhân loại địa giới gần quy gần, mấy chục năm qua đều chưa từng gặp chúng nó có bất kỳ xâm phạm ý tứ. Tựa hồ không xúc phạm đến chúng nó lãnh địa, chúng nó liền đặc biệt an phận thủ thường. Những năm gần đây, Tây cứ điểm từ từ đối với này quần bạc ma ưng đã thả lỏng một chút cảnh giác, đều suýt chút nữa lầm tưởng chúng nó là một đám lương dân. Ai biết Hàng Châu thì ôn dịch bạo phát thời gian, này quần bạch ma ưng dĩ nhiên thừa dịp cháy nhà hôi của Tây cứ điểm nơi, quân pháp sư môn xếp một cách lại một cách phương đội. Bọn họ đứng ở lâm thời đứng vững lên chiến đấu trên thạch tháp, nhìn chân trời cái kia dường như bạch vân như thế dày đặc bay lượn tới được sinh vật môn. Nói thật, rất nhiều năm bọn họ đều chưa từng thấy nhiều như vậy yêu ma xông vào đến nhân loại địa giới. Đi theo ta giết tới bầu trời đi. Một tên nhìn qua đặc biệt tuổi trẻ quân thống vung tay lên, mệnh làm mình một đám bọn thủ hạ toàn bộ nhảy lên đến thiên ưng trên lưng. Bạch ma ưng cấp bậc cũng không tính đặc biệt cao. Vấn đề lớn nhất ở chỗ chúng nó là loài chim. Trên mặt đất ma pháp sư căn bản là đủ không được chúng nó. Loài chim tập thành xưa nay khó nhất phòng bị. May mà Tây cứ điểm quanh năm đóng quân tinh nhuệ quân pháp sư, có một nhóm lớn thiên ưng ở cứ điểm bên trong đợi mệnh. Quân pháp sư môn có thể cưới thiên ưng bay đến không trung quấy nhiễu những này bạch ma ưng xâm chiếm đã lâu không có cái thống khoái rồi. Một tên sĩ quan phụ tá liếm môi một cái đặc biệt khát máu dáng dấp. Nghe ta hiệu lệnh, cất cánh tuổi trẻ quân thống ra lệnh một tiếng. Hết thảy đám quan quân chỉnh tề ngồi ở thiên ưng trên lưng, chúng nó cũng hướng về vật cưới truyền đạt chỉ lệnh. Nhưng mà, ngoài dự đoán mọi người sự tình phát sinh, hết thảy thiên ưng đều đứng tại chỗ, căn bản không thấy chúng nó vỗ cánh. Theo lý thuyết mệnh lệnh ra đạt sau khi, thiên ưng nhất định sẽ đập cánh mà bay. Chúng nó đều là bị tâm linh hệ các pháp sư thuần hóa thời gian rất lâu giống. Ngoại trừ chính diện chiến đấu ở ngoài, là tuyệt đối phục tùng tuần thú sư. Gọi tuần thú sư đến, những nãy thiên ưng đến tột cùng là làm sao rồi? Quân thống có chút phẫn nộ kêu lên. Trận thế đều dọn xong, sẽ chờ giết tới trường thiên. Cùng này quần xâm phạm Hàng Châu địa giới yêu ma chém giết cái sảng khoái. Ai biết thiên ưng môn từng cách thương lượng kỹ càng rồi giống như vậy. Đứng tại chỗ không nhúc nhích. Quân thống đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì? Một tên tuần thú sư mặc đồng phục lên đi tới. Ngươi xem một chút những nãy thiên ưng tại sao không nghe chỉ lệnh. Quân thống nói rằng. Tuần thú sư đi tới thiên ưng bên người, dùng tay nhẹ nhàng đặt tại thiên ưng trên người, nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ thiên ưng trái tim. Sau một chút, tuần thú sư mở mắt ra, lại liếc mắt một cái chân trời cái kia từng đảo bóng người màu trắng. Có chút bừng tỉnh nói, chúng nó đang e sợ. E ngại cái gì? Quân thống mắng. Thiên ưng cùng bạch ma ưng cùng thuộc về với ưng yêu bộ tộc. Chúng nó tuy rằng bị chúng ta thuần hóa quá, nhưng trong xương giữ lại vẫn là ưng yêu huyết dịch. Bạch ma ưng bộ tộc bách khiến cho chúng nó không cách nào bay lên một điểm chống lại tâm ý. Tuần thú sư nói rằng. Đáng chết, một đám không còn dùng được đồ vật. Quân thống mắng. Thiên ưng như thế nào đi nữa bị chúng ta thuần hóa, cũng chạy không thoát tự nhiên pháp tắc. Hơn nữa, tuần thú sư xoa xoa trong đó một con mắt bên trong có chút gắng chống đối thiên ưng, nói được nửa câu nhưng không có giảng xuống. Đột nhiên, tuần thú sư sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn tựa hồ nhận biết được thiên ưng nội tâm dâng lên đáng sợ tâm tình. Cặp mắt kia lại không dám tin tưởng nhìn chân trời cái kia một đám hướng về nơi này bay tới bạch ma ưng quân đoàn. Hơn nữa cái gì có lời gì nói thẳng? Tuổi trẻ quân thống không nhịn được nói. Không có thiên ưng trợ chiến, toàn bộ quân doanh có thể phi pháp sư lại có mấy cái, lần này có thể coi là phiền toái lớn rồi. Chỉ cần xuất hiện một con thống lính cấp 4 trảo ma ưng, chúng ta toàn bộ quân đội không chung sức chiến đấu sẽ tan vỡ. Thiên ưng môn là không dám cùng 4 trảo ma ưng là địch. Tuần thú sư nói rằng. Không cần ngươi phí lời, Chúng ta không chung đội ngũ bại liệt liền mang ý nghĩa chúng nó có thể trực tiếp phóng qua phòng tuyến của chúng ta tiến vào thành thị, tuổi trẻ quân thống nói rằng. Tuần thú sư trong đôi mắt như trước tràn ngập mấy phần sợ hãi. Hắn lắc đầu. Vừa liếc nhìn bên cạnh con kia sao động bất an thiên ưng. Này con thiên ưng hai con ngươi từ nguyên bản dịu ngoan dần dần biến thành cáu kỉnh, từ màu đen biến thành màu đỏ thắm. Nó liên tục mệnh lệnh đánh cánh, cũng không phải là muốn cất cánh chiến đấu, mà là phải đem trên lưng nó người cho té xuống. Nghệ nghệ đột nhiên. Hết thảy thiên ưng cáu kỉnh gọi lên. Chúng nó ánh mắt nhìn kỹ chân trời đám kia bay tới người xâm lược. Quả thực chính là hưởng ứng một vị quân chủ hô hoán. Chuyện gì xảy ra, ta thiên ưng không tuân mệnh lệnh. Ta cũng là cánh ngổn ngang đập. Thiên ưng táo bảo lớn ở thân thể. Nếu không là chúng nó hai chân còn đổi lâm thời xiềng xích, chúng nó e sợ chính mình liền bay đến không trung đi tới. Làm phản. Chúng nó muốn làm phản rồi, một tên có kinh nghiệm quan quân kêu lớn. Cái gì, tên kia tuổi trẻ quân thống nhìn lướt qua. Phát hiện này quần thiên ưng con ngươi triệt để biến sắc. Chúng nó gắng chống đối, táo bạo, thậm chí đối với nhân loại còn mang theo địch ý. Đại sự không ổn, a tuần thú sư đã không khống chế được cuộc diện. Đến cùng chuyện gì xảy ra, tuổi trẻ quân thống lớn tiếng quát tháo nói. Thiên ưng xưa nay dịu ngoan, phục tùng mệnh lệnh. Hôm nay vì sao như vậy gắng chống đối, ta vừa nãy nói với ngài. Nếu xuất hiện một con thống lính cấp 4 trảo ma ưng, như vậy cùng cái á loại đồng thời huyết thống thấp hơn bạch ma ưng thiên ưng sẽ đối với nó sản sinh sợ hãi, không dám vị trí là địch. Nhưng nếu xuất hiện một con quân chủ cấp ưng tộc, như vậy chúng nó sẽ ở quân chủ đáng sợ khí tràng dưới trực tiếp làm phản. Tuần thú sư một mặt trắng bệch nói rằng. Quân chủ cấp vị kia mới vừa rồi còn hăng hái quân thống nghe thấy cái từ này hối sau cả người liền ngây người. Quân chủ cấp sinh vật. Lần này dĩ nhiên xuất hiện quân chủ cấp sinh vật nhanh. Đem những nãy thiên ưng toàn giết. Bằng không chúng nó sẽ toàn bộ làm phản, những này thấp kém sinh vật căn bản chống lại không được một cái quân chủ uy thế. Tên kia tuần thú sư vội vội vàng vàng hô. Những sĩ quan khác môn cũng tất cả đều sửng sốt. Quân chủ cấp sinh vật dĩ nhiên đáng sợ đến trình độ như thế này. Liền từ nhỏ đã bị quân đội thuần hóa dường như quân nhân như thế phục tùng mệnh lệnh, thiên ưng đều sẽ ở nó quân lâm khí thế bên dưới thần phục. Các ngươi lo lắng làm cái gì? Lẽ nào muốn cứ điểm hoàn toàn bị phá hủy sao? Nhanh giết này quần muốn làm phản thiên ưng. Tuần thú sư thấy đám quan quân dĩ nhiên không đành lòng cùng mang trong lòng may mắn, nhất thời giận dữ nói. Giết! Nhanh giết cho ta, tuổi trẻ quân thống cắn răng một cái truyền đạt cái này cực kỳ tàn khốc quyết định. Toàn chức pháp sư 39 chương 375 hoán về Tây Hồ chương 375. Hoán về Tây Hồ tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn Tây cứ điểm thứ 9 trên tháp quan sát. Một tên 17 tuổi thiếu niên ngồi ở bên bờ vị trí. Hắn chính nhàn nhã chính thổi một cái sáo nhỏ, sáo nhỏ thanh du dương êm tai, có một loại đặc thù nông thôn giai điệu. Tiếng địch vang lên thời gian. Có một con màu xám trắng trưởng thành kỳ thiên ưng cấp tốc từ một mảnh tiểu lâm tử trung phi ra. Vui vẻ hạ xuống ở thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên xoa xoa này con màu xám trắng thiên ưng đầu cười nói, hôi, ngươi lại chạy tới đó ăn vụng thỏ. Chẳng lẽ muốn nhét bên trong thức ăn không hợp hợp khẩu vị ngươi, vẫn là cái kia đáng ghét tuần thú sư lại ngược đãi ngươi. Được rồi được rồi. Ta biết hắn chán ghét ngươi này không đủ thuần khiết huyết thống. Đều là làm khó dễ ngươi. Có cơ hội ta có cơ hội làm cho ngươi ăn ngon. Nghệ màu xám thiên ưng gật đầu tựa hồ có thể hoàn toàn nghe hiểu thiếu niên nói. Một người một ưng ở trên tháp quan sát chơi đùa một trận. Đột nhiên toàn bộ cứ điểm truyền đến chói tai tiếng còi xe cảnh sát. Rất nhanh toàn bộ cứ điểm tao chuyển động. Có thể nhìn thấy một nhánh chi quân pháp sư đoàn ngũ mặc chỉnh tề bị điều khiển đến tiền tuyến. Xảy ra chuyện gì, thiếu niên ngồi ở trên tháp quan sát, hướng về phía dưới một tên thông tin nhân viên hô. Vương Tiểu Quân, ngươi còn ngồi ở chỗ đó làm gì? Mau mau trốn đến cứ điểm bên trong đi. Liền ngươi này thân thể nhỏ bé, chớ bị bạch ma ưng điêu đi ăn. Tên kia nhân viên truyền tin nói rằng. Không có chuyện gì, có Hôi bảo vệ ta. Vương Tiểu Quân nói rằng. Đang lúc này, một tên khắp khuôn mặt là mặt số nam tử cao gầy đi tới. Hắn ngẩng đầu lên nhìn phía trên thiếu niên, dùng giọng ra lệnh, đối với hắn lớn tiếng quát: còn bảo vệ ngươi trong quân vừa truyền đến mệnh lệnh, tử chính mình chăn nuôi thiên ưng, lập tức chấp hành. Ngươi nói cái gì, quân đội làm sao có khả năng dưới loại này chỉ lệnh? Vương Tiểu Quân không dám tin tưởng nói rằng. Mặt số mặt nam tử lại một lần nữa nổi giận nói: Tây lính xuất hiện quân chủ cấp ma ưng, toàn bộ cứ điểm thiên ưng sắp làm phản, ngươi còn lo lắng cái gì? Không nghe thấy là lập tức xử quyết sao? Người trái lệnh phải bị quân pháp xử trí. Vương Tiểu Quân chấn kinh rồi. Hắn nhìn bên cạnh vẫn không có thành thục Hôi ưng, muốn chính mình tự tay giết chết nó, làm sao xuống tay được? A, Hôi ưng là đã hy sinh đại ca đưa cho mình duy nhất lễ vật, chính mình đưa nó từ tuổi thơ dưỡng đến hiện tại. Đối với hắn mà nói, này con Hôi ưng chính là hắn quan trọng nhất đồng bọn. Hừ, như vậy một con hoang huyết thống thiên ưng bản thì không nên lưu ở trong quân. Tên kia mặt rỗ mặt tuần thú sư nói rằng. Không được. Vương Tiểu Quân nhìn bên cạnh thiên ưng đột nhiên cắn phá môi, mạnh mẽ thổi lên sáo nhỏ. Nghe được sáo nhỏ thanh âm chói tai, Hôi ưng lại như nhận được mệnh lệnh giống như vậy, cả người tỏa ra một luồng quân nhân khí chất, tuyệt đối phục tùng. Theo khắc một tiếng sáo nhỏ vang lên, nó mở ra cánh, cuốn lên một trận gió xoáy lấy cực nhanh cấp tốc bay lên. Tuy rằng nó không có thành thục, cánh chim cũng không có đầy đặn, nhưng nó tốc độ phi hành cũng không thể so chính thống thiên ưng chậm. Cũng không lâu lắm, liền nhìn thấy hắn bóng người màu xám liền hóa thành điểm nhỏ dần dần đi vào vùng rừng rậm kia, không bao giờ tìm được nữa tung tích. Tên kia tỏ rõ vẻ mặt dỗ tuần thú sư tức giận đến dần sôi lên, dùng tay mạnh mẽ chỉ vào Vương Tiểu Quân: ngươi cách này không có ai muốn tiểu hỗn đàn, lại công nhiên cãi lời quân pháp. Ngươi cùng con kia con hoang thiên ưng như thế, liền căn bản không xứng lưu lại nơi này trong quân. Ngươi biết mình phạm vào cái gì sai lầm lớn sao? Ngươi để cho chạy nó sẽ làm phản, nó sẽ cùng đám kia bạch ma ưng tập kích chúng ta cứ điểm thiếu niên. Vương Tiểu Quân cúi đầu, một câu nói cũng không hàng. Hắn không biết vì sao lại có tàn nhẫn như vậy quyết định, hắn cũng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Hắn cùng Hôi ưng sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm thâm hậu, hắn tình nguyện được quân phạt, cũng không muốn làm như vậy tàn nhẫn đến cực điểm sự tình. Mặt dỗ tuần thú sư oán giận sau khi rời đi, Vương Tiểu Quân rốt cuộc ngẩng đầu lên. Hắn nhìn quanh một thoáng toàn bộ to lớn cứ điểm, không ngờ nhìn thấy liên miên màu trắng lông chim kề cận huyết trên không trung bay lượn. Ở cách đó không xa tuần thú tràng, liên miên thiên ưng ngã vào sử quyết vũng máu bên dưới, chúng nó thống khổ giãy giụa. Chúng nó trong vũng máu khát vọng thương hại, chúng nó không ngừng mà phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thanh âm này như từng chuôi lưới kiếm xuyên qua thiếu niên trái tim. Mỗi một con thiên ưng đều có đại ca hắn đã từng tâm huyết, bây giờ từng cái ngã xuống trước mặt mình. Đáng buồn nhất chính là chúng nó không phải ngã vào chiến trường, là ngã vào đối với chúng nó tối hòa ái dễ gần tuần thú sư trên tay. Hắn không dám nhìn, chăm chú nhắm hai mắt lại, không có rơi lệ, tâm nhưng đang chảy máu. Linh ẩn thẩm phán hội phòng họp, Tây cứ điểm tin tức trước tiên truyền vào đến nơi này. Toàn bộ trên bàn hội nghị chúng chính án, nghị phiên biểu hiện nghiêm nghị, duy trì nghiêm túc trầm mặc. Ai cũng không nghĩ tới tình thế sẽ nghiêm trọng như vậy. Bất kể là đột nhiên xuất hiện ôn dịch, vẫn là vô duyên vô cớ quy mô lớn tập kích Hàng Châu địa giới bạch ma ưng quân đoàn. Bạch ma ưng hẳn là quân đội tối không muốn đối mặt kẻ địch. Thiên ưng hệ thống đâu chỉ là bại liệt, thành toàn bộ cứ điểm mầm hỏa. May là thủ tịch tuần thú sư trước tiên truyền đạt đánh chết lệnh, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Chính án Lê Thiên nói rằng, hiện tại chúng ta là nội ưu ngoại hoạn A. Lục tiên sinh có hay không đã nghiên cứu chế tạo ra chống lại bệnh dịch thuốc? Trúc Mông nhị viên hỏi. Thuốc là có, nhưng là chúng ta thông qua đồ đằng huyền xà huyết nghiên cứu chế tạo ra thuốc chỉ là có chống lại tác dụng, không được triệt để trị tận gốc. Chúng ta cần muốn chiếm được đồ đằng huyền xà mật hoặc là nhiều thứ hơn. Lục tiên sinh hồi đáp. Đường Trung nhíu mày. Quay đầu lại liếc mắt nhìn. Bị hai tên cung đình thị vệ nhìn Đường Nguyệt. Nói với Đường Nguyệt. Ngươi mau chóng đi Bạch Sơn một chuyến. Từ thần nơi đó thu được nó mật. Trúc Mông Nhị Viên đột nhiên chạm lên. Nói. Nếu máu của hắn có thể nghiên cứu chế tạo ra chống lại thuốc. Lần này ôn dịch sự kiện tất nhiên là nó gây nên. Lẽ nào ngươi không biết hiện tại tình thế à, đến tột cùng muốn ở các ngươi cái gọi là cổ lão truyền thừa trên lãng phí bao nhiêu thời gian. Để cho các ngươi này cổ hủ cùng ngu muội hại chết bao nhiêu người. Đường Trung trầm mặt. Trúc Mông Nhị Viên đi ra chính mình ngồi vào. Hắn tức giận mười phần đi tới Đường Nguyệt trước. Đường Trung vội vàng chạm lên cho rằng Trúc Mông Nhị Viên phải đem tức giận rơi tại Đường Nguyệt trên người. Trúc Mông Nhị Viên chỉ là đứng ở nơi đó, nhìn chăm chú Đường Nguyệt. Quá hồi lâu, hắn đột nhiên cúi thấp đầu, dĩ nhiên trong nháy mắt giải trừ mình ra uy nghiêm cao cao tại thượng. Hắn triệt để hạ thấp tư thái, càng như là một cái khẩn cầu giả. Ta có thể lý giải các ngươi bảo vệ chi tâm, có thể hiện tại Hàng Châu rơi vào một hồi nguy cơ lớn lao. Trúc Mông Nhị Viên trong mắt tràn ngập tơ máu. Đủ để chứng minh mấy ngày qua hắn căn bản cũng không có chợp mắt. Bạch Ma Ưng quân đoàn tập kích đều sẽ là một hồi áp chiến. Giả như chúng ta không lại trong vòng một ngày giải quyết trận này bệnh dịch, toàn bộ Hàng Châu đem thây chất đầy đồng. Vì lẽ đó, Trúc Mông Nhị Viên đem đầu thấp càng sâu. Quả thực là ở hướng về Đường Nguyệt cúi xuống 90 độ thân thể. Ta khẩn cầu ngươi. Khẩn cầu ngươi hiện tại liền hoán về đồ đằng huyền xà. Ta có thể đáp ứng ngươi, nếu là tìm tới giải cứu phương thức chắc chắn sẽ không đưa nó giết chết. Đường Nguyệt lùi lại mấy bước, có chút không dám tin tưởng nhìn Trúc Mông Nhị Viên. Từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại thời gian, Đường Nguyệt liếc mắt nhìn Đường Trung. Đường Trung không thể nại có thể gật gật đầu, hắn làm sao không tâm hệ Hàng Châu đây. Hắn làm sao muốn làm cái này tội nhân. Nếu Trúc Mông Nhị Viên đồng ý thỏa hiệp, thả đồ đằng huyền xà một con đường sống, vậy hắn chắc chắn sẽ không lại có thêm trì hoãn chi tâm. Được, ta hiện tại liền đem nó gọi về, ta đưa nó hoán trở lại Tây Hồ. Đường Nguyệt nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 39 chương 376 Đồ Xà Chi Mệnh chương 376 Đồ Xà Chi Mệnh tiểu thuyết. Toàn chức Pháp Sư tác giả. Loạn mùa thu Tây Hồ đã thổi bay gió mát. Mặt hồ lạnh lẽo. Sóng nước lấp loáng. Trong ngày thường toàn bộ Tây Hồ đều là du khách cùng phân tán lão thị dân, bây giờ Tây Hồ ven bờ vắng ngắt. Một mặt bệnh dịch đã nháo đến lòng người bàng hoàng. Không có cần thiết đại gia cũng không muốn ra ngoài. Sợ sệt cảm hóa lên này đáng sợ bệnh dịch. Mặt khác toàn bộ Tây Hồ đã phong tỏa hết thảy lối vào. Không tiếp tục để bất kỳ những người không có liên quan tiến vào này tòa hồ nước khổng lồ cùng với ven bờ địa phương. Tây Hồ chi lớn đại như một vùng biển. Thẳng tắp đi ngang qua quá Tây Hồ Tô Đê trên. Dương liễu bị ngổn ngang gió thổi động. Ở ban đêm lại như rất nhiều tư thái thước tha nữ tử ở thu dọn chính mình vừa tẩy trắng quá tóc. Thật dài Tô Đê trên. Trúc Mông Nhị Viên cùng với thị vệ của hắn Trường Vũ Bình Cảnh đang đứng ở biên giới vị trí. Bọn họ mặt hướng Hàng Châu nội thành. Ánh mắt xuyên qua hơn một nửa cách Tây Hồ. Có thể nhìn thấy Tây Hồ bờ bên kia là một mảnh san sát nhà lớn cao chọc trời. Bài bài không giống kiến trúc phong cách cao ốp hình chiếu rơi vào một đầu khác trên mặt hồ. Thành thị đứng ở ven hồ. Hồ nước ánh xanh thành. Tráng lệ tú lệ trong bầu trời đêm bay một đại đóa màu đen phân. Mang theo một chút ngân hoàng nguyệt quang vì là những này tầng mây phát họa ra nạm một bên đường viền. Tình cờ không biết nào đó đống nhà lớn cao chọc trời không trên đỉnh chiếu sỏi đăng cũng tập hợp lên náo nhiệt. Quang dường như sân khấu đăng ngã. Cũng đánh vào đám mây trên. Này đoàn phân liền đặc biệt tươi đẹp bắt mắt. Treo lơ lửng ở tòa này ung dung hoa quý thành thị bầu trời. Hồ nước dưới cũng có nó đặc thù bóng người. Bỗng nhiên. Trong đêm tối tươi đẹp quang vân phủ cận xuất hiện màu xanh đen sương mù. Những này sương mù vừa bắt đầu như lụa mỏng như thế bao phủ. Đem vùng trời này biến mông lung. Có thể cũng không lâu lắm. thanh sương mù màu đen càng ngày càng bá đạo, đã đem ngân màu vàng nguyệt quang đều cho che đậy. Liền ngay cả từ phồn hoa như gấm đô thị bên trong tản ra đến bầu trời năm màu ánh đèn cũng toàn bộ cho hút vào. Đen kịt một màu, là một mảnh chính đang xẹp qua bầu trời đen kịt. Đen kịt sương mù thổi qua Hàng Châu thị bầu trời, chậm rãi áp sát tòa này vắng ngắt Tây Hồ. Tô đi trên, Trúc Mông nhị viên, Vũ Bình cảnh, La Miện nhị viên, Lý Cầm, Đường Trung, Đường Nguyệt, Mạc Phàm, Lê Thiên, Lạnh Thanh, Mạc Phàm các loại chờ người dồn dập ngẩng đầu lên đến, nhìn chăm chú cái kia đã bao phủ ở Tây Hồ bầu trời màu xanh đen sương mù. Nó chính là như vậy thần không biết vượt không hay xuất hiện ở phố xá sầm uất cùng biến mất ở phố xá sầm uất. Thu Lạnh Thanh chậm rãi mở miệng nói rằng, Lạnh Thanh là một vị cực sự lãnh diễm cùng xinh đẹp cùng tồn tại nữ tử, nàng cũng là Tiểu La Lị tỷ tỷ. Mạc Phàm hôm nay là lần thứ nhất nhìn thấy vị này thanh thiên săn bắn đại sư tỷ. Để hắn không nghĩ tới chính là Lạnh Thanh dĩ nhiên là một vị phó chính án. Thực lực kinh người, địa vị cao cả. Nó đến rồi. Đường Nguyệt trên mặt hơi hiện lên nụ cười. Quả nhiên, chỉ cần mình thổi lên do trên người nó vảy rắn làm mảnh cầm, bất kể là ở nơi nào, nó đều sẽ chạy tới. Nó trở về, mặc dù toàn bộ lột da kỳ còn chưa kết thúc, nó nhưng vẫn là về đến nơi này. Màu xanh đen sương mù đã đến Tây Hồ chính vị trí trung tâm. Đen thùi màn trời dưới, đột nhiên một cái lớn vô cùng thon dài bóng người hóa thành một đạo nhìn thấy mà giật mình tia chớp màu đen, bổ ra minh mông bầu trời đêm. Thẳng tắp rơi rụng ở trong Tây Hồ rào ầm ầm toàn bộ thân rắn tài nhập đến hồ nước bên trong. Thoáng chốc một cái màu trắng cơn sóng thần ở trên mặt hồ cuốn lên, bay lượn đến không trung hơi nước hóa thành mưa xối xả đầy trời rơi ra. Cuốn lên sóng nước từ toàn bộ như ngoài khơi như thế trong Tây Hồ tâm vẫn bốc lên. Bốc lên đến Tô Đê nơi này, dĩ nhiên suýt nữa đem toàn bộ thật dài Tô Đê đều bao phủ lại rồi. Tô Đê trên mọi người thấy đến cũng là trợn mắt ngoác mồm. Không ít người e sợ đều là lần thứ nhất nhìn thấy đồ đằng huyền xà bộ mặt thật. Mặt hồ quá rất lâu ở bình tĩnh lại. Trong hồ, đồ đằng huyền xà lộ ra cổ cùng đầu chính chậm rãi hướng về Tô Đê nơi này bơi tới. Mặc dù chỉ là lộ ra như thế một phần, vậy cũng có một loại màu đen to lớn du thuyền chậm rãi lái tới tức coi cảm tên to xác. Ngươi lột ra hoàn thành sao? Đường Nguyệt hướng về hồ nước bên trong đồ đằng huyền xà hô. Đồ đằng huyền xà đã chậm rãi bơi tới Tô Đê. Toàn bộ cổ cùng đầu lâu không biết cao hơn Tô Đê có bao nhiêu. To lớn đèn lồng cấp con mắt cao cao nhìn xuống Tô Đê trên đứng tất cả mọi người. Tuy rằng ánh mắt nó bên trong chỉ có Đường Nguyệt, nhưng cảm giác tất cả mọi người đều vào tầm mắt của nó. Nó chưa hoàn thành lột ra. Nhị viên La Miện liếc mắt liền thấy đi ra. Giả như đồ đằng huyền xà lột ra hoàn thành, trên người nó xà văn sẽ trở nên phi thường rõ ràng. Chắc chắn sẽ không như ti ở như vậy nhạt nhẽo. Huống chi, hơi thở của nó còn lâu mới có được thường ngày như vậy vinh váo hung hăng. La Miện nhị viên thậm chí có thể cảm giác được nó mấy phần suy yếu. Vào lúc này, Trúc Mông nhị viên quay đầu liếc mắt nhìn La Miện nhị viên. La Miện nhị viên gật gật đầu. Trong mắt dĩ nhiên lóe qua một tia hung tàn vẻ tỏ rõ vẻ râu ria. Trúc Mông chậm rãi giơ lên tay phải. Đột nhiên bàn tay ta nắm thành quyền đầu. Đây là hắn phát hiệu lệnh thủ thế. Chuyện này ý nghĩa là hành động. Trúc Mông thủ thế vừa ra, bỗng nhiên trong lúc đó toàn bộ Tô Đê trên nhảy ra vô số bóng người. Những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, càng là rất sớm ẩn giấu ở Tô Đê không giống vị trí. Đợi được Trúc Mông mệnh lệnh một thoáng đạt, bọn họ liền ở mấy giây bên trong đứng đầy này thật dài Tô Đê. Trong những người này, đầu lính toàn bộ đều là ăn mặc cung đình thị vệ xiêm y. Cho dù tốt phân biệt bất quá, những này rõ ràng là Trúc Mông nhị viên chính mình pháp sư quân đoàn. Những người còn lại, đa số ăn mặc thẩm phán viên chi y. Từ quần áo về màu sắc có thể phán đoán, bọn họ đều là La Miện nhị viên thủ hạ thẩm phán viên phân bố khắp nơi chấp hành thẩm phán nhiệm vụ. như vào giờ phút này như vậy tạo thành một nhánh quân đội bình thường hiện lên ở Tô Đê trên tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Bắt lại cho ta. Trúc Mông Nhị Viên cao giọng quát lên. Mở ra lôi giới chi phạt đại trận. Tuyệt không thể để cho nó có thoát thân cơ hội. La Miện Nhị Viên cũng vào lúc này lớn tiếng ra lệnh. Biến cố làm đến cực kỳ đột nhiên, Đường Nguyệt, Mạc Phàm, Lê Thiên, Đường Trung, Lạnh Thanh bọn người là bất ngờ. Nhìn Tô Đê bên trong trào ra những này mai phục đã lâu cao cường các pháp sư. Đường Nguyệt cặp mắt kia tràn đầy khó có thể tin. Các ngươi phải làm gì? Đường Nguyệt gọi lên. Những này mai phục người, hai vị nhị viên trước căn bản cũng không có đề cập tới. Hơn nữa như vậy số lượng cấp cao pháp sư. Mặc cho sẽ không ai tin tưởng cả bọn họ không có bất kỳ ý đồ. Đường Nguyệt à. Ngươi làm rất tốt. Tiếp theo đồ xà chi mệnh liền giao cho chúng ta. La Miện Nhị Viên vuốt sâu dây cần cười nói. Cái này mầm họa nhất định phải đúng lúc diệt trừ. Diệt trừ nó. Ôn dịch cũng đem triệt để tản đi. Trúc Mông Nhị Viên một mặt túc sát tâm ý. Hôm nay. Chính là này con mang đến tai họa đồ đằng chi xà giờ chết. Đường Nguyệt như tao phích lịch. Nàng làm sao đều không sẽ nghĩ tới hai vị nhị viên dĩ nhiên liên hợp lại lừa gạt mình. La Miện Nhị Viên rõ ràng là vẫn phản đối Trúc Mông cùng bảo vệ đồ đằng A. Toàn chức Pháp Sư 39 chương 377 Trấn Xà. Lôi giới chi phạt chương 377. Trấn Xà. Lôi giới chi phạt tiểu thuyết. Toàn chức Pháp Sư tác giả. Loạn Mạc Phàm kinh ngạc nhìn thật dài Tô Đê. Nhìn Tô Đê trên nhiều như vậy số lượng cung đình thị vệ cùng thẩm phán viên. Những người này trên người tỏa ra phép thuật khí tức. Đều cao hơn chính mình ra một cách đại cấp bậc. Thường ngày có thể nhìn thấy một hai cấp cao pháp sư đã rất hiếm có rồi. Ai có thể nghĩ tới. Nơi này dĩ nhiên xuất hiện hai đại đội. Tình cảnh kinh người như vậy. Chưa từng nhìn thấy. Vị kia ở Tây Hồ trên mặt nước lộ ra thạc đầu to đồ đằng huyền xà cũng cảm nhận được đến từ Tô Đê nhân loại cường giả địch ý. Nó mở ra sơn động bình thường miệng rộng. Phun ra cuồng phong gào thét. Cuồng phong đem Tô Đê trên bài bài cây liễu hết mức phá hủy. Liễu diệt phi vũ đến không trung bọt nước tràn ngập, khác nào một trận bão từ nơi này vô tình xẹt qua. Lôi giới chi phạt, mở ra La Miện Nhị Viên lại một lần nữa cao giọng ra lệnh. Bỗng nhiên trong lúc đó, trên đỉnh đầu hiện ra cực kỳ sao động lôi nguyên tố. Mạc Phàm ngẩng đầu lên. Nhìn thấy màu đen trên đám mây có màu tím to lớn điện quang đang lấp lánh. Điện quang trong lúc đó có thể nhìn thấy vô số viên như đầy sao như thế hệ xét chấm nhỏ. Chấm nhỏ cùng chấm nhỏ chính nhanh chóng nối liền. Nhìn qua lại như từng đảo tinh tuyến. Một đuôi vĩ lưu tinh. Nhằng nhịp khắp nơi. Bện thành một bức chấn động lòng người tinh đồ. Tinh đồ điệp tinh đồ, một vài bức tạo thành mỹ lệ chòm sao. Chòm sao sừng sững ở toàn bộ màu đen vân không bên dưới. Góc cạnh rõ ràng, đồ hình lập thể trông rất sống động. Đây là chòm sao, dựng dụng ra cấp cao phép thuật chòm sao. Nguyên bản Mạc Phàm cho rằng, cái này đầy giấy to lớn hệ xét năng lượng phép thuật nghi thức đã hoàn thành. Cũng không biết hắn toàn bộ ma pháp trận một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Khi làm mây mù tản ra, Mạc Phàm nhìn thấy này tổng cộng do 243 viên chấm nhỏ tạo thành chòm sao phủ cận còn liên kết đồng dạng quy mô đồng dạng mỹ lệ 6 đại hệ xét chòm sao 7 viên chấm nhỏ vì là tinh quý. Cung cấp thấp phép thuật. 49 viên chấm nhỏ, 7 đạo tinh quý, phát hỏa thành tinh đồ, cung cấp trung phép thuật. 243 viên chấm nhỏ. 49 đạo tinh quý. 7 phó tinh đồ. Không chòm sao. Cung cấp cao phép thuật. Như vậy giữa bầu trời tổng cộng xuất hiện toàn bộ 7 cái chòm sao. Mỗi một cái chòm sao đều đủ để làm cho người ta mang đến cực cường thị giác xung kích. Khi chúng nó tráng lệ nối liền cùng nhau bao phủ ở này Tây Hồ phía trên màu đen trong vòng trời. Chính là hóa thành một cái phép thuật đầy sao kiến trúc tinh cung là tinh cung siêu giai tinh cung nó ấm ánh tuyệt luôn. Rực rỡ yêu kiều ánh ở thành phố này phía trên. Nguy nga đứng xứng ở vô tận màu đen trong lĩnh vực. Cùng tòa này phồn hoa tự cẩm đô thị thiên địa ngóng nhìn Mạc Phàm kinh ngạc đến ngây người rồi. Hắn quen thuộc nhất tinh đồ cũng bất quá 49 viên chấm nhỏ đã có thể sử dụng tới rất có lực sát thương phép thuật. Như vậy trên đỉnh đầu của mình tòa này tinh cung, đến tột cùng sẽ sáng lập ra cỡ nào sức mạnh hủy thiên diệt địa. Màu tím tinh cung to lớn dường như gần trong gang tấc, theo chòm sao cùng chòm sao hào quang kêu gọi kết nối với nhau. Theo vòng trời sấm sét nguyên tố dày đặc đến hóa thành đám mây kinh thế hãi tục phép thuật hệ sét rốt cuộc giáng lâm. Đó là chín chuôi sấm sét biến thành thiên kích. Là vô số đạo đủ để xuyên phá tầng mây dài dòng sấm sét ninh cùng nhau. Độ dài cùng tráng kiện quả thực như là đứng vững ở trời cao chống trời cự trụ. Kinh tâm màu tím thang mục đích lôi đình trường kích. Theo một tiếng vang vọng, phảng phất bầu trời đêm đều nát giống như vậy. Này kinh thế lực lượng sấm sét mạnh mẽ từ trong vòng trời rơi xuống, thẳng tắp đâm vào đến màu đen tây hồ trên mặt hồ. Đô thị phồn hoa bên trong, trên đường phố cất bước đám người, thang máy nhà lầu bên trong thưởng thức tây hồ mỹ cảnh đám người, bị chân trời màu tím rực rỡ mà hấp dẫn đám người. Khi làm sấm sét trường kích rơi rụng mà xuống, nhìn thấy mà giật mình hiện ra ở rộng lớn màu đen không trung, cũng rơi vào đến tầm mắt của mọi người bên trong. Tráng lệ, uy nghiêm, chất chứa chính là đủ để lay động đất trời tối bàng bạc sấm sét năng lượng. Mặc dù thế giới này tùy ý đầy giấy phép thuật, yêu thú, các loại thần bí lực lượng, nhưng có thể tận mắt nhìn như vậy có thể chấn động vô số người nhãn cầu kinh thế phép thuật, nhưng vẫn là khó có thể tin cái kia. Vậy cũng là phép thuật sao? Thật là khủng khiếp sấm sét. Lại như là thần linh rơi xuống nhân gian trừng phạt Tây Hồ, nơi đó phát sinh cái gì? Vì sao lại xuất hiện sấm sét trường kích? Sấm sét trường kích bị quá nhiều người nhìn thấy, dù cho ở thành thị những khu vực khác người. Nó phá tan rồi màu đen phía chân trời, nó như thiên giới thần lực không cẩn thận ngã xuống đến nho nhỏ nhân gian. Chín chuôi lôi thần kích rơi rụng, hình thành một cái sao chín cánh trụ trận, thình lình đứng vững ở Tây Hồ bên trên. Đứng vững ở đầu kia ma thiên chi xà chu vi. Chúng nó như sấm sét màu tím cấm trụ. Mỗi chuôi sấm sét kích đều ở lẫn nhau lan truyền tráng kiện chớp giật liên. Chớp giật liên líp nha líp mít, không có một khắc ngừng lại ở mỗi một chuôi chống trời lập trụ bình thường sấm sét kích chu vi điên cuồng chuyển động loạn lên xì xì xì xì xì xì chớp giật. Lôi hồ. Điện liên. Mạc Phàm trong ánh mắt có thể nhìn thấy cũng chỉ có này kinh tâm màu tím. Cùng bám vào sấm sét cử kích chu vi đếm mãi không hết những này không giống sấm sét năng lượng sấm sét kích vững chắc đứng sừng sững. Bị trấn ở trong đó ma thiên chi xà phẫn nộ bốc lên lên một tầng lại một tầng sóng lớn. Thậm chí dùng nó cái kia hồng hoang thân thể va chạm này giam cầm chỗ nó lôi thần kích lực lượng. Nhưng là lôi thần kích vẫn không nhúc nhích. Mỗi khi chịu đến ma thiên xà sông tới thời điểm này, toàn bộ lôi giới chi phạt đại trận thì sẽ tặng lại về vô số sấm sét liên. Canh canh vang vọng hướng về ma thiên xà trên người đánh tới. Tê gào thét màu xanh đen đồ đằng huyền xà lại như một con rơi vào đến trong bẫy dập cử mãng. Nó phẫn nộ giãy giụa, nhưng không ngừng bị cảm bẫy bên trong gai nhọn gây thương tích. Nó phát sinh thống khổ tiếng gào thét. Này gào thét đủ để vang vọng một tòa thành. Trời ạ, ta này không phải ở làm ác mộng chứ? Xà, là xà a tốt. Thật lớn xà a, ma thiên xà. Là đã từng xuất hiện ở phố xá sầm uất bên trong ma thiên xà ta, ông trời ạ. Nó thật sự tồn tại. Ngay khi trong Tây Hồ ngoại vi, vô số người vây quanh ở cực xa Tây ven bờ hồ cùng Tây Hồ hoàn trên đường. Trên thực tế bất kể là lôi thần kích vẫn là ma thiên xà, đều cách bọn họ cực xa. Nhưng là chúng nó đều quá khổng lồ. Trong đêm tối, lôi thần kích vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng cực kỳ. Điện quang màu tím rọi sáng mênh mông Tây Hồ, cũng rọi sáng con này màu xanh đen chống trời cự xà cái kia giữ tợn thân thể. Thành thị một mảnh gây rối, tất cả xôn xao. Dù cho cả tòa Tây Hồ đã bị phong khóa lại, có thể như trước có rất nhiều nơi là có thể trực tiếp nhìn thấy tô đê chung quanh đây tình cảnh. Nếu chỉ là nho nhỏ chiến đấu, nhất định sẽ bị này đêm đen cùng bao lơ tất cả Tây Hồ cho che giấu. Thực sự là hình ảnh này quá khổng lồ cùng chấn động. Lại xa người đều có thể thấy rõ. Mà thấy rõ sau khi trên mặt mọi người khiếp sợ đều là khó có thể phục bỏ thêm một tòa như biển màu đen Tây Hồ. Liền chuôi cây cột chống trời sấm sét trường kích. Một con bị chấn ở trong đó rõ ràng trước mắt. Kinh hồn kinh tâm ma thiên chi xà. Hình ảnh như vậy liền xuất hiện ở trong thành phố này. Toàn chức pháp sư 39 chương 378 dân nộ. Đồ xà chương 378. Dân nộ. Đồ xà tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn đây là. Mạc Phàm có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Lôi giới chi phạt cửu giới chi cấm đây là hệ xét siêu giai phép thuật. Do phép thuật đại trận mở ra kỳ uy lực đủ để đè ép quân chủ cấp sinh vật. La Miện nhị viên cùng Trúc Mông nhị viên đã sớm chuẩn bị đã lâu. Chính là muốn đẩy đồ đằng huyền xà vào chỗ chết. Đứng ở bên cạnh đại sư tỷ lạnh thanh nói rằng. Sấm sét dường như từng cây vô tình roi tràn ngập sức mạnh quật ở đồ đằng huyền xà trên người. Đồ đằng huyền xà vừa rút đi một tầng trọng yếu phòng ngự túi ra. Những sức mạnh này đối với nó tới nói thống khổ đến cực điểm. Mỗi một đạo đều có thể ở trên người nó lưu lại một cái tầng tầng sấm sét vết thương. Nó cũng không có khuất phục. Nó mở ra miệng lớn cắn ở trong đó một cái sấm sét kích trên. Muốn đem này sấm sét nguyên tố cầm cố lực lượng một cái cắn nát. Nhưng mà càng tăng mạnh hơn kính lôi đình rót vào đến cổ họng của nó ở trong. Xông vào nó thực quản. Tập kích nội tạng của nó. Dành cho nó một đòn trầm trọng điện sang. Như vậy đả kích nặng nề. Đổi lại một con thống lĩnh cấp sinh vật đã sớm biến thành tro bụi. Ma thiên xà ở tình huống như vậy lại vẫn có thể bò lên. Lại một lần cắn về phía trong đó một cái sấm sét kích. Mặc dù kết quả vẫn là làm nó cả người co giật. Nó vẫn cứ không hề từ bỏ. Nó dường như bạo quân bình thường sự phẫn nộ. Nó nhìn chăm chú hai tên kẻ cầm đầu. Nó muốn xông ra này siêu giai phép thuật đại trận gông xiềng. Phải đem hai người này cho miễn cưỡng thôn đến trong bụng trên người nó thương tích. Càng ngày càng nhiều. Nó giã tính nhưng càng ngày càng mạnh. Nó không có gì lo sợ, mặc dù là này hủy thiên diệt địa phép thuật hệ xét. Nó muốn phá hủy tất cả. Phá hủy này dám to gan chọc giận nó sấm sét mau dừng lại. Ta cầu các ngươi nhanh mau dừng lại đường nguyệt cầu xin hô. Mỗi một lần nhìn thấy đồ đằng huyền xà đụng phải sấm sét trừng phạt. Đường Nguyệt cũng cảm giác mình trái tim cũng bị mạnh mẽ bắn trúng như thế. Cầu xin Trúc Mông nhị viên lạnh lùng nói. Hắn rất xa hướng về thành thị phương hướng nhìn tới dùng tay chỉ vào những kia vây quanh ở Tây Hồ trên bờ sợ hãi đám người. Lúc này nơi đó đã tụ tập không biết bao nhiêu người. Các ngươi tại sao phải làm như vậy? Đường Nguyệt nổi giận nói. Trúc Mông nhị viên trên mặt không hề cảm xúc. Hắn trương đã mở miệng. Cách mấy ngàn mét hồ. Hướng về nhộn nhịp thành thị dùng dường như thiên lôi cuồn cuộn thanh âm nói. Hàng Châu các thị dân. Đây chính là đã từng xuất hiện ở phố xá sầm uất bên trong mang đến sợ hãi con rắn kia yêu. Cũng là lần này bệnh dịch căn nguyên. Nó liền nghỉ lại ở trong Tây Hồ. Có người buồn cười đưa nó cho rằng thần. Muốn bảo vệ nó ta thẩm phán hội nghị viên Trúc Mông hôm nay đưa nó chu diệt ở chỗ này. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Các ngươi tán thành ta cách làm, liền để ta nghe được các ngươi âm thanh. Trúc Mông âm thanh phi thường rộng lớn. Tựa hồ toàn bộ thành thị cũng có thể nghe thấy. Hắn vận dụng Mạc Phàm chưa từng gặp phép thuật. Hồ cái kia một đầu. Là càng ngày càng nhiều tụ tập ở nơi đó cư dân thành phố Môn. Nguyên bản tô đê bờ bên kia. Cách xa nhau rất xa. Có thể theo dòng người khổng lồ. Dĩ nhiên có thể thấy rõ lít nha lít nhít dòng người. Mỗi người bọn họ trên mặt đều tràn ngập khiếp sợ. Càng nhiều chính là đối với này không biết sinh vật sợ hãi. Trong đám người có học tập ở phép thuật trường học học sinh. Có rất phổ thông làm chuyện làm ăn thương nhân. Có chỉ là phân tán ngẫu nhiên mắt thấy này một hình ảnh lão nhân. Có dân thường. Cũng có vô số theo đuổi hàm nghĩa pháp sư. Bọn họ không thể tin được. Một sinh vật như vậy liền nhỉ lại ở bên cạnh họ. Nếu không là hôm nay tận mắt nhìn thấy, bọn họ như thế nào sẽ tin tưởng? Đoàn người khủng hoảng chấn động phấn. Bọn họ cảm giác có người lừa dối bọn họ. Có người đem tính mạng của bọn họ bỏ mặc giết nó, nhất định phải giết nó. Vật như vậy tại sao có thể nhỉ lại ở Tây Hồ? Nhanh giết nó, nguyên lai bệnh dịch chính là nó dẫn đến, đây chính là một cái mối họa lớn. Mọi người âm thanh ngưng tụ tập cùng một chỗ, vang vọng mảnh này Tây Hồ. Mặc dù truyền tới Tô Đê nơi này, vẫn như cũ rõ ràng. Không phải, không phải, nó không phải ôn thần, nó là bảo vệ thành phố này. Các ngươi không thể gây tổn thương cho hại nó. Đường Nguyệt đứng ở Tô Đê trên, khàn cả giọng hô. Nàng thanh âm của một người như thế nào đối kháng thiên thiên vạn vạn hô giết chết thanh. Mặc dù nàng khẩn cầu tiếng như chúc mông nhị viên truyền tới bờ bên kia mỗi cách trong tay, mọi người cũng sẽ không có một tia tia thương hại. Mọi người trong lòng chỉ có sợ hãi, chỉ có phẫn nộ. Bọn họ cùng chúc mông nhị viên như thế, một lòng muốn cho thứ này xa cách bọn họ thành thị. Tiếng hô càng ngày càng hưởng, nghe được, không nghe được. Lôi giới chi phạt bên trong đồ đằng huyền xà thương tích khắp người, cặp kia kiêu căng khó thuần con mắt có mấy phần mệt mỏi. Nó quá suy nhược. Lột ra kỳ nó vốn là đụng phải một lần tự nhiên trừng phạt. Hiện tại lại bị người loại pháp sư gắt gao cấm vây ở đầy giấy sấm sét sức mạnh hủy diệt trong trận pháp. Nó đã không có như trước như vậy lực núi đổ loan, sấm sét ở trên người nó trắng trợn không kiêng dè. Nó có thể nghe được bờ bên kia thượng nhân môn đối với nó trục xuất tiếng cùng giết chóc chi tâm. Nó không phải rất lưu ý. Nó cố nén sấm sét xuyên thấu thân thể thống khổ. Chậm rãi quay đầu lô nhìn kỹ Tô Đê trên Đường Nguyệt. Đường Nguyệt có chút vô lực ngồi quỳ chân ở Tô Đê bên bờ. Chỉnh tòa thành thị dưới sự tức giận, nàng có vẻ càng thêm nhỏ bé. Không phải là bởi vì chính mình, đồ đằng huyền xà là không thể ở chính mình suy yếu nhất thời điểm rời đi chỗ an toàn nhất. Nó sống không biết bao nhiêu cái thế kỷ, nó so với người đều càng có trí khôn. Nó chỉ là tuyệt đối tin tưởng chính mình, mà chính mình. Nhưng hại nó nhìn trên người tràn đầy vết thương, nhìn lộ ra mấy phần mệt mỏi cùng thất vọng đồ đằng huyền xà, nàng càng cảm giác nó đang chất vấn chính mình. Tại sao muốn như vậy đối với nó? Đường Nguyệt từ lâu lệ rơi đầy mặt. Nàng cái gì đều làm không được. Ở bên cạnh nàng, có vô số cao hơn nàng cường pháp sư. Ở hồ bờ bên kia, có thiên thiên vạn vạn đều muốn nó là dân chúng. Nàng phải như thế nào chống lại tiếng khóc nghẹn ngào? Một bên Mạc Phàm nghe được rõ ràng. Đồng dạng, Mạc Phàm cái gì cũng làm không được. Thành phố này đã sớm bao phủ ở xà sợ hãi cùng bệnh dịch hoảng loạn bên trong. Một khi tìm tới hỏa nguyên, mọi người chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất thủ đoạn. Chúc mông nhị viên hành vi hoàn toàn phù hợp tâm ý của bọn họ. Mạc Phàm tin tưởng rất nhanh sau chuyện này, chúc mông nhị viên đem hoạt được vô số Hàng Châu thị dân ủng hộ. Lại có ai sẽ đi lưu ý một người phụ nữ thương tâm gần chết? Cẩn thận, nó ở mạnh mẽ lao ra cung đình thị vệ Trường Vũ Bình cảnh cao giọng hô một câu. Mạc Phàm phục hồi tinh thần lại. Lại phát hiện đã sớm bị lôi điện săn vặt suy yếu cực kỳ đồ đằng huyền xà mạnh mẽ từ lôi giới chi phạt bên trong dò ra cái kia viên to lớn đầu. Múa tung sấm sét xây xích điên cuồng nhắm đánh ở nó đầu lâu trên. Nó thật giống cũng đã mất cảm giác. Như trước hướng về trước thân. Nó đem đầu đưa đến cách Tô Đê rất gần địa phương. Trong lúc nhất thời toàn bộ Tô Đê thẩm phán viên, cung đình thị vệ môn đều sợ hãi lùi về sau một chút. Mặc dù bị trấn ở này lôi giới chi phạt trong đại trận, đồ đằng huyền xà như trước nắm giữ tương đương khủng bố lực trấn nhiếp. Ngay khi mọi người cho rằng đồ đằng huyền xà muốn khởi xướng cuối cùng một làn sóng thế tiến công thời điểm, đồ đằng huyền xà đầu nhưng chậm tiến đến quỳ ngồi ở chỗ đó cực kỳ tiểu tuổi Đường Nguyệt trước mặt. Lưới rắn cuốn lấy, mềm nhẹ từ cái kia miệng rộng bên trong phun ra. Màu đỏ đầu lưới tìm được Đường Nguyệt trước, từ trên gương mặt của nàng phất quá. Đường Nguyệt trinh ở nơi đó. Màu đỏ lưới rất ôn nhu, như phụ thân bàn tay lớn đem trên gương mặt nước mắt lau đi. Đường Nguyệt ngẩng đầu lên. Nhìn này viên khổng lồ hàm hậu đầu, nhìn cặp kia rõ ràng bị dằn vặt thống khổ không thể tả còn như trước như vậy nhu hòa con mắt. Nhìn cái kia nhẹ nhàng chính mình hồng lưới nó. Còn đến an ủi mình trong giây lát này. Đường Nguyệt Tuyến lệ triệt để vỡ đổ. Cả người càng thêm khóc không thành tiếng. Toán chức pháp sư 39 chương 379 khẩn cấp trợ giúp chương 379. Khẩn cấp trợ giúp tiểu thuyết. Toán chức pháp sư tác giả. Loạn Mạc Phàm nhìn ra ngây người. Trước hắn đã nghe Đường Nguyệt đã nói rất nhiều lần cùng Đồ Đằng Huyền Xà sự tình. Chính như Đường Nguyệt nói Đồ Đằng Huyền Xà khác nào nàng trưởng bối giống như vậy. Khắp nơi che chở nàng. Có thể để Mạc Phàm hoàn toàn không nghĩ tới chính là này con Đồ Đằng Huyền Xà dĩ nhiên sẽ thương tiếc Đường Nguyệt đến trình độ như thế này. Nó đầy người thương. Nó còn đầy cuồng lôi oanh kích. Tuyệt đại đa số yêu ma ở như vậy bị hành hạ đã sớm không có lý trí. Đã sớm huyết tính quá độ. Đại khai sát giới. Đồ Đằng Huyền Xà không có. Khi nó nhìn thấy Đường Nguyệt khóc đến càng thêm lợi hại sau. Dĩ nhiên có chút không biết làm sao. Đây là Mạc Phàm lần thứ nhất cảm nhận được một con khắp toàn thân tràn ngập sợ hãi bóng tối đại xà sẽ toát ra tâm tình như vậy. Nó đối với Đường Nguyệt che chở khác nào con trai của chính mình. Không cho phép một chút oan ức. Sợ hơn nàng gào khóc. Phải biết nó thân thể của chính mình còn đang bị một cái siêu giai phép thuật đại trận cho dằn vặt. À ngươi tin sao? Ngươi tin tưởng như vậy Đồ Đằng là mang đến bệnh dịch cùng tai nạn sao? Mạc Phàm có chút thay đổi sắc mặt. Hắn đối với bên cạnh đại sư tỷ Lãnh Thanh nói rằng. Ta tin tưởng hữu dụng không. Lãnh Thanh trong lời nói lộ ra mấy phần không đành lòng. Trên thực tế nàng cũng là thiên hướng với Đồ Đằng người bảo vệ phái này. Nhưng đáng tiếc hiện tại tình cảnh cũng nhìn thấy. Bất an các thị dân hận không thể lập tức đem Đồ Đằng Huyền Xà cho chu diệt. Này Tô Đê trên càng có đông đảo cấp cao pháp sư. Sẽ chờ Đồ Đằng Huyền Xà bị hành hạ đến càng thêm suy yếu thời gian. Chúng nó tụ tập thể bay về phía Tây Hồ. Vây giết này con quân chủ cấp sinh vật. Tô Đê trên. Trúc Mông Nhị Viên cùng La Miện Nhị Viên đem Đồ Đằng Huyền Xà phần này ôn nhu làm như không thấy. Bọn họ lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi Đồ Đằng Huyền Xà hơi thở sự sống nhược xuống. Hiện tại đồng thủ đi. Trúc Mông Nhị Viên có chút không kịp đợi nói rằng. Tây cứ điểm còn có một đoàn bạch ma ưng đang đe dọa thành thị. Trúc Mông không có thời gian lại kéo dài thêm. Hắn nhất định phải mau chóng giải quyết Đồ Đằng Huyền Xà. Đi trừ bệnh dịch. Sau đó chống lại bạch ma ưng quân đoàn. Tuyệt đối đừng. Ngươi chớ xem thường con này Đồ Đằng Huyền Xà. Chỉ cần dám đem lôi giới chi phạt đại trận mở ra. Ở dưới tay ngươi những người này tử nửa trên cũng chưa chắc có thể giết nó. Nó mặc dù là lột ra kỳ thực lực cũng như thế khủng bố. La Miện Nhị Viên so với rất nhiều người đều hiểu Đồ Đằng Huyền Xà. Trúc Mông Nhị Viên do dự lên. Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh thì vệ trưởng Vũ Bình Cảnh. Vũ Bình Cảnh cũng gật đầu một cách nói. Nhị viên đại nhân. Ngài chớ nóng lòng. Lại để lôi giới chi phạt trừng trị nó một trận mới hạ thủ cũng không muộn. Trúc Mông Nhị Viên đưa tay thả xuống, lựa chọn chờ đợi. Bất quá. Không bao lâu cung đình thị vệ Lý Cẩm liền vội bận biểu đi tới Trúc Mông trước mặt. Liền hành lễ đều quên. Vội vàng đối với Trúc Mông Nhị Viên nói rằng. Nhị viên đại nhân. Tây cứ điểm thỉnh cầu trợ giúp. Trúc Mông Nhị Viên nhíu mày đến. Hắn liếc mắt nhìn đầu kia bị trấn ở chín tòa sấm sét kích bên trong Đồ Đằng Huyền Xà. Mở miệng nói rằng. Lại chờ một lát. Chúng ta trước hết giết con này đại xà. Là khẩn cấp trợ giúp. Bạch ma ưng quân đoàn bên trong xuất hiện quân chủ cấp sinh vật. Chúng ta thiên ưng hệ thống lò xo. Không chung sức chiến đấu cũng toàn bộ đánh mất. Chỉ có cấp cao pháp sư mới có thể ngăn cản đạt được phi trên không trung bạch ma ưng quân đoàn. Tây cứ điểm đã điều khiển phổ cận hết thầy cấp cao pháp sư. Như trước không thể hoàn toàn ngăn cản đạt được bạch ma ưng quân đoàn xâm lấn. Lại không trợ giúp. Bạch ma ưng quân đoàn rất có thể sẽ xuất hiện ở trên bầu trời thành phố. Đến thời điểm. Lý Cẩm thị vệ nói rằng. Tình thế nghiêm trọng như vậy Trúc Mông Nhị Viên cũng sửng sốt. Không có thiên ưng cứ điểm thủ vệ nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ tác dụng gì. A Lý Cẩm thị vệ nói rằng. Lê Thiên Chính Án liền ở bên cạnh. Nghe thấy cái này khẩn cấp quân báo sau khi. Hắn liếc mắt nhìn vẫn cứ có do dự Trúc Mông Nghị Viên, liền mở miệng nói: "Việc này không nên chậm trễ. Hai vị nghị viên vẫn là mau mau xuất lính chúng thẩm phán viên cùng cung đình thị vệ chạy tới Tây Cứ điểm tiền tuyến đi không được. Trước tiên cần phải giết nó." La Miện nghị viên đột nhiên lớn tiếng nói. Trúc Mông nhưng là tình thế khó xử. Đồ đằng huyền xà sự chịu đựng kinh người. E sợ đến quá nửa đêm nó thể lực mới sẽ hoàn toàn bị tiêu hao hết. Khi đó các ngươi đồng thủ mới có bảo đảm. Nếu hiện tại sốt ruột ra tay, bị đồ đằng huyền xà phản nổ tập kích, tổn thương quá nặng, nơi này bị hao tổn tiền tuyến không trợ giúp, Hàng Châu liền thật sự muốn đối mặt một hồi tai nạn. Lôi giới chi phạt đã triệt để đè ép nó. Một trong vòng hai ngày đồ đằng huyền xà cũng tuyệt đối không thể tránh thoát đạt được này siêu giai phép thuật bên trong mạnh nhất cầm cố. Tới trước tiền tuyến ổn định cuộc diện, đem Bạch Ma Ưng quân đoàn ngăn cản ở an giới ở ngoài sau, trở lại giết nó cũng không muộn. A Lê Thiên Chính Án nói rằng. La Miện nghị viên sắc mặt có chút biến hóa. Hắn liếc mắt nhìn đã thương thế nghiêm trọng đồ đằng huyền xà, vừa liếc nhìn Trúc Mông nghị viên. Trúc Mông nghị mới nắm giữ chân chính pháp sư sức mạnh. Hắn cung đình thị vệ môn sức chiến đấu kinh người. Hiện tại hắn chỉ có thể xem Trúc Mông nghị viên ý tứ. Nếu thời gian cấp bách, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể mạo một điểm nguy hiểm đưa nó trước tiên chém giết. Có Trúc Mông nghị viên cung đình thị vệ đội ở, nói vậy nó cũng không tạo nổi sóng gió gì. La Miện nghị viên nói rằng. Chậm Trúc Mông nghị viên giơ bàn tay lên. Trúc Mông trước tiên chém hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng a. La Miện nói rằng. Tới trước tiền tuyến trợ giúp Trúc Mông một mặt nghiêm túc nói. Chuyện này. La Miện trên mặt vẻ mặt có chút kỳ quái. Cung đình thị vệ Trường Vũ Bình Cảnh nghe lệnh, lập tức xuất cung đình thị vệ đội chạy tới Tây Cứ điểm tiền tuyến. Nếu là bỏ vào một con Bạch Ma Ưng đến an giới bên trong, bắt ngươi phấn tội. Trúc Mông nhị viên âm thanh leng keng mạnh mẽ nói. Phải Vũ Bình Cảnh nhảy lên một cái, trong nháy mắt trùng bay đến Tô Đê bên trên. Cùng lúc đó một đôi sáu rực phong xí xuất hiện ở sau lưng của hắn. Mỗi một mảnh phong rực hẹp dài đầy đặn, chẳng chịt có hứng thú triển khai. Mỗi một lần vỗ càng là có một đoàn nhu hòa khí lưu đem Vũ Bình Cảnh thân thể cho nâng lên. Sáu rực. Này cung đình thị vệ trường thực lực có chút biến thái. A Mạc Phàm ngẩng đầu lên đến nhìn đã bay đến không trung Vũ Bình Cảnh. Theo Vũ Bình Cảnh ra lệnh một tiếng, hết thảy cung đình thị vệ đồng loạt bay đến không trung, toàn bộ Tô Đê cao thủ như mây. Bọn họ hoặc chính mình trưởng khống phong hệ cấp cao phép thuật, có thể biến ảo ra phong chi cánh chim đến, hoặc nắm giữ tuấn giật cực kỳ rực ma cụ, thành thạo vượt lên vân không, cũng hoặc là nắm giữ chính mình vật cưới, có thể dương cánh bay lượn. Mới vừa rồi còn ở Tô Đê trên đời mệnh cung đình thị vệ ở thời gian cực ngắn đã toàn bộ lên không. Càng là ở phía trước nhất Vũ Bình Cảnh xuất lính dưới lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía tây chân trời bay đi. Tình cảnh đồ sộ mà tràn ngập khí thế. Để đến nay vẫn không có năng lực phi hành phép thuật một hồi lâu hâm mộ bất quá nói đi nói lại. Con này bị vây ở lôi giới chi phạt bên trong đồ đằng huyền xà đến tột cùng là đến mạnh đến mức nào a? Này Tô Đê trên có như thế nhiều cao thủ. Đồ đằng huyền xà tự thân bởi vì lột ra kỳ thực lực mất giá rất nhiều. Lại bị này lôi giới chi phạt săn vặt. Vô cùng suy yếu. Liền như vậy hai vị nhị viên đều còn không dám mạo muội giải trừ đại trận đi đánh giết nó dù như thế nào. Đồ đằng huyền xà mệnh là tạm thời có một tia cơ hội. Mạc Phàm muốn đi tới đường nguyệt bên người. Không khéo phát hiện đại sư tỷ lãnh thanh cặp kia màu đen ác liệt đôi mắt đẹp nhưng ở nhìn kỹ La Miện nhị viên. Thật giống phải đem cái kia rào hoạt ông lão cho nhìn thấu. Đại sư tỷ, làm sao? Mạc Phàm hỏi thăm một câu. Chuyện này e sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Lãnh Thanh đột nhiên nói thật. Toàn chức pháp sư 39 chương 380 có sâu mọt chương 380. Có sâu mọt tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn Mạc Phàm làm sao cũng coi như là người thông minh. Vừa nghe Lãnh Thanh trong lời nói cất giấu cái gì, lập tức hạ thấp giọng dò hỏi. Đại sư tỷ, ngươi có phải là biết cái gì thủ hạ ta người có thu thập quá một phần tư liệu. Sau đó ta lại đi thăm dò quá cái kia hai cỗ sớm nhất xuất hiện ở phố xá sầm uất bên trong cái kia hai cỗ mục nát thi thể thân phận. Nguyên bản ta còn không có tìm được đối tượng hoài nghi. Nhưng hiện tại ta cảm thấy có một người phi thường khả nghi. Lãnh Thanh vóc người cao gầy. Ánh mắt sắc bén. Cả người liền rõ ràng một cỗ cùng tuyệt đại đa số lãnh diễm nữ tử có chỗ bất đồng khí tức sơ xác. Cũng còn tốt nàng là Linh Linh nha đầu tỷ tỷ, đổi lại bình thường Mạc Phàm cũng không dám dễ dàng tiếp cận nữ nhân như vậy. Đại sư tỷ, ngươi là đang hoài nghi. Lần này bệnh dịch Mạc Phàm từ Lãnh Thanh trong giọng nói biết được chút gì. Ngươi có muốn hay không cứu con này xà? Lãnh Thanh hỏi một câu. Lê Thiên cùng Lãnh Thanh đều là thiên hướng bảo vệ đồ đằng phe phái. Bọn họ đã hỏi dò quá phụ trách y dược Lục tiên sinh bên kia. Lục tiên sinh biểu thị tuy rằng đồ đằng huyền xà dòng máu đối với bệnh dịch có nhất định chống lại tác dụng. Nhưng không cách nào làm được trị tận gốc. Này trình độ nhất định cho thấy đồ đằng huyền xà không hẳn là ôn bệnh chi nguyên. Huống chi bệnh dịch địa phương nghiêm trọng nhất là ở Bạch Trấn. Đồ đằng huyền xà vẫn nghỉ lại ở Tây Hồ. Coi như nó là ôn dịch chi nguyên cái kia cũng có thể là Tây Hồ vùng này xuất hiện trước quy mô lớn bệnh phát nhân viên A. Này chỉnh sự kiện chính án Lê Thiên cùng Lãnh Thanh đều vẫn đang điều tra. Bắt được một chút manh mối. Nhưng còn không cách nào khóa chặt mục tiêu thực sự. Nghĩ chỉ là. Mạc Phàm liếc mắt nhìn tô đê bên bờ hồn bay phách lạc đường nguyệt. Mạc Phàm phía bên mình không có cái gì có lời chứng cứ. Hắn chỉ là trực giác cho rằng con này đồ đằng huyền xà cũng không phải là tà áp. Nhìn thấy đường nguyệt lão sư thể hiện ra chưa từng gặp yếu đuối, Mạc Phàm càng là tâm có không đành lòng. Ta tay người phía dưới cũng đã bị điều khiển đến tây cứ điểm. Không người nào có thể dùng. Nếu như ngươi đồng ý hiệp trợ ta, liền mau chóng đi tới Bạch Trấn một chuyến. Tra một chút Bạch Trấn có hay không có cái khác đặc thù sinh vật dấu chân. Lãnh Thanh nói rằng, nơi đó hẳn là sớm có người điều tra. Ta sẽ đi qua cha một lần có ý nghĩa sao? Mạc Phàm nói rằng. Bạch Trấn là bệnh biến phát sinh chủ yếu khu vực. Nghĩ đến chính phủ người bên kia. Thẩm phán viên môn đã đem nơi đó xới ba tấc đất. Chính mình còn quá khứ lại có ý nghĩa gì? Giả như có người cố ý che giấu. Hoặc là không vọng chân chính nguyên nhân sinh bệnh bị phát hiện. Cái kia phái nhiều hơn nữa người đi qua cũng không làm nên chuyện gì. Ta đã để Linh Linh chạy tới Bạch Trấn. Ngươi ở nơi đó cùng nàng sẽ cùng. Nhớ kỹ, cho các ngươi thời gian cũng không nhiều. Một khi Bạch Ma Ưng quân đoàn bị ép lùi, Trúc Mông nhất định sẽ trở về xử quyết đi đồ đằng huyền xà. Khi đó không có chứng cứ, chúng ta lại muốn tìm ra chân tướng liền khó khăn. Lãnh Thanh nói thật. Nguyên lai đại sư tỷ đã đang điều tra chuyện này. Yên tâm, giả như Bạch Trấn thật sự cất giấu cái gì, ta nhất định sẽ đưa nó cho đào móc ra. Mạc Phàm vỗ lồng ngực nói rằng. Được. Chúng ta phân công nhau trang phục. Cần phải ở tại bọn hắn trở về trước tìm ra bệnh dịch chân tướng. Lãnh Thanh nói rằng. Ta hiện tại còn không hề có một chút manh mối a, làm sao đi tìm? Mạc Phàm vội vàng nói. Ta đã đem tư liệu truyền cho Linh Linh, nàng sẽ nói cho ngươi biết. Được rồi. Lãnh Thanh bước nhanh rời đi, cũng không biết nàng vừa nãy đến tột cùng là được biết cái gì tin tức trọng yếu. Mặc kệ như thế nào, Mạc Phàm cảm thấy chuyện này hay là muốn đến nơi đến chốn. Bất kể là đại xà mang đến bệnh dịch vẫn là trong đó khác ẩn giấu đi cái gì, đều hẳn là tra cái rõ ràng. Dựa theo Lãnh Thanh từng nói, Mạc Phàm thừa dịp trời tối đến Bạch Trấn. Bạch Trấn hiện tại là triệt để phong tỏa. Muốn đi vào đều không phải một chuyện dễ dàng. Cùng mấy ngày trước tình hình cách biệt rất lớn. Mạc Phàm đang lo làm sao tiến vào Bạch Trấn thời điểm, Linh Linh đã gọi điện thoại tới, muốn hắn ở trước đại môn hội hợp. Đi vào đến tầng tầng canh gác trước đại môn, Mạc Phàm nhìn thấy ăn mặc màu đen tiểu hoa mai sườn xám Linh Linh đứng ở một bên. Cặp kia đen thui mắt to đen nhánh chính chừng mắt khoan thai đến muộn Mạc Phàm. Hai cái phi thường xuất chúng song tóc thắt bím đuôi ngựa khiến cho nàng manh thuộc tính lập tức tăng cao. Không nhịn được đem nàng ôm tới làm càn. Liền biết ngươi không chết. Linh Linh vẫn là cái kia phó lão khí hoành thu như ông cụ non dáng vẻ. Nàng nhìn Mạc Phàm, quá một hồi lâu mới hiện lên một cách nụ cười đến. Ngươi là càng dài càng thủy linh. Mạc Phàm đưa tay ngắt nàng trắng nón nà gò má. Linh Linh miệng nhỏ trề môi. Nàng ghét nhất bị người nắm mặt. Mới vừa rồi còn một bộ cao quý tiểu công chúa dáng dấp, nàng lập tức hóa thành một con táo bạo mèo rừng nhỏ. Dối ra móng vuốt ở Mạc Phàm trên người chào chào. Một bộ muốn cùng Mạc Phàm cùng với tận dáng vẻ. Mạc Phàm một cái bàn tay liền nhấn ở Linh Linh đầu nhỏ. Nàng cánh tay nhỏ chân nhỏ là lại không nên nghĩ đụng tới chính mình mảy may. Hắn hì hì cười nói. Được rồi được rồi. Làm chính sự quan trọng. Hừ, còn dám nắm ta, liền đem ngươi tay giấm rồi. Linh Linh hóa thành một con hung mãnh hổ con. Tỷ tỷ của ngươi nói trên tay ngươi có một phần tư liệu, là cái gì? Mạc Phàm dò hỏi. Hừm, chuyện này kỳ thực ta cũng có tham dự. Đại khái ở 2 tháng trước tỷ tỷ liền để ta điều tra một nhóm chính phủ huyết tệ. Những này huyết tệ là cung cấp chiết sang tỉnh các đại trạm dịch, quân sự phòng tuyến, cứ điểm. Ngươi cũng biết hàng năm cùng yêu ma đối kháng người bị thương đếm mãi không hết. Thợ săn bên trong bọn họ thu vào 1/5 đều muốn mua huyết tệ. Phòng ngừa ở bên ngoài săn bắn bị thương mất máu quá nhiều mà chết. Trạm dịch, phòng tuyến, cứ điểm những chỗ này đồng dạng là lượng lớn nhu cầu những này huyết tệ. Linh Linh giống nhau thường ngày mở ra một cái mê ngươi máy vi tính bản, đem đặt ở cái kia tiểu bạc trên đùi. Huyết tệ là một loại phi thường phổ biến cũng phi thường đắt giá dược phẩm, chủ yếu tác dụng chính là chuyển vận huyết dịch. Chữa trị hệ pháp sư số lượng ít ỏi. Không phải mỗi người cũng có thể được chữa trị hệ pháp sư trị liệu. Vào lúc này thông qua chữa trị hệ các pháp sư nghiên chế ra thuốc liền rất là trọng yếu. Trong đó huyết tệ chính là các pháp sư mức tiêu hao to lớn nhất một loại. Khẩu phục dưới vết máu sau khi, các pháp sư tạo huyết công năng sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng cường mấy chục lần. Rất nhiều rõ ràng ngoại thương kỳ thực chỉ cần ăn vào vết máu, hơi hơi băng bó một chút vết thương, chưa từng xuất hiện cảm hóa loại hình, liền không bao lâu có thể khỏi hẳn. Huyết tê có chút đắt giá. Ở bên ngoài chiến đấu pháp sư thu vào có một cái bộ phận là muốn tìm ở trên mặt này. Mà huyết tê cung cấp thương càng là giàu có đến mức nước đố đổ vách. Huyết tê làm sao? Mạc Phàm dò hỏi. Huyết tê là chọn dùng yêu ma dị huyết tinh luyện mà thành. Toàn bộ tinh luyện công tử đều cần đi qua nghiêm ngặt giám sát. Sản xuất ra sau còn cần đi qua vài nói đo lường. Cuối cùng mới sẽ phân phát đến các đại cung cấp trạm. Hoặc là cung cấp cho quân đội. Hoặc là buôn bán cho săn bắn pháp sư. Cũng hoặc là kế tục kiếm lời chinh lệch giá thương nhân. Tỉ tỉ cha được có người lợi dụng những khác một vài thứ gì đó thay thế chính thống gì huyết tập trung vào huyết tề sinh sản. Sản xuất một nhóm có vấn đề huyết tệ. Linh Linh nói rằng. Hắc tâm thương nhân Mạc Phàm có chút bất ngờ nói rằng. Huyết tệ vẫn luôn là do hiệp hội phép thuật nắm giữ. Chính phủ bên kia cũng nắm giữ một phần. Giả như là thương nhân sự tình ngược lại dễ giải quyết. Linh Linh nói rằng. Ô, Mạc Phàm bốc lên lông mày. Xem ra hiệp hội phép thuật. Trong chính phủ có sâu mọt toàn chức pháp sư. 39 chương 381 nổi lên mặt nước, chương 381 nổi lên mặt nước tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư tác giả. Loạn này huyết tề dược phẩm cùng lần này bệnh dịch có quan hệ sao? Mạc Phàm kế tục hỏi. Có quan hệ hay không? Cha một chút liền biết rồi. Ta trộm một cái giấy chứng nhận. Ngươi giả trang thành người kia chúng ta tiến vào kho máu bên trong. Bạch Trấn ở bệnh phát sau khi lấy phong tỏa chính sách. Một ít thương phẩm, hàng hóa cũng không cho phép vận tải. Vì lẽ đó đám kia có vấn đề huyết tề khẳng định còn ở Bạch Trấn bên trong. Linh Linh nói rằng. Thanh Thiên săn bắn chúng ta ngày hôm nay liền muốn thân chương chính nghĩa rồi. Mạc Phàm cũng là tràn đầy phấn khởi. Bạch Trấn huyết tề khố là ở một cái quân nhu trong đại viện. Mạc Phàm trong tay có giấy chứng nhận. Nghênh ngang đi vào là được. Mạc Phàm nhớ tới trước đến Bạch Trấn đến thời điểm. Mảnh này quân nhu đại viện canh gác người cũng không ít. Bạch Ma Ưng quân đoàn đến sau khi, rất nhiều thủ vệ đều bị sai đến an giới biên cảnh. nơi này rõ ràng có chút trống vắng. Toàn bộ lẻn vào quá trình cũng không khó. Mạc Phàm rất nhanh ở trong kho hàng phát hiện một chút ăn mặc xiêm y màu trắng người. Bọn họ ở vết máu trong kho hàng bận bịu đi tới đi lui. Như là ở vận chuyển cái gì. Tiền tuyến có không ít người bị thương. Chúng ta là phụng mệnh tới nơi này lấy huyết tệ. Các ngươi nếu nơi này chứ hàng một nhà kho huyết tệ. Tại sao không trực tiếp để chúng ta trở đi? Một tên quan quân đứng ở nhà kho ngoài cửa lớn. Một mặt phẫn nộ chỉ vào ăn mặc xiêm y màu trắng trông coi giả nói. Đã nói với ngươi. Trong kho hàng không phải huyết tệ. Các ngươi cần tiền tuyến vật tư đã có người đi cho các ngươi chở. Ăn mặc màu trắng chế phục thủ vệ thái độ cứng rắn nói rằng. Ngươi cho rằng ta mù sao? Ta tổng quân. Từ y nhiều năm như vậy. Lẽ nào sẽ liền huyết tề đều không nhận ra? Các ngươi những này hắc tâm thương nhân lẽ nào là đang cố ý đồn hàng? Thừa dịp bạch ma ưng quân đoàn đột kích chuẩn bị đánh kiếm bổn tên quan quân kia nghĩa chính ngôn từ mắng. Ngươi không nên ở chỗ này ngậm máu phun người, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Màu trắng chế phục thủ vệ tức giận đến gò má đỏ chót. Hừ, phụng mệnh làm việc. Các ngươi như vậy cẩu nô tài cũng là thật là to gan. Một mình chứ hàng trọng yếu vật tư chiến lược. Ta ngày hôm nay liền đem này một nhà kho huyết tề toàn bộ trở đi. Nhìn có ai dám bắt ta Minh Khoát quân thống làm sao? Người đến. Đem này nhà kho huyết tề toàn bộ trở đi. Một tên hắc hồ tử nam tử đứng dậy. Từ trên người hắn huân chương có thể thấy được hắn là tên quân thống. Cái kia vài tên màu trắng chế phục thủ vệ đối mặt quan quân thời điểm còn lẽ thẳng khí hùng. Còn có mấy phần khí thế. Có thể nhìn thấy một tên quân thống xuất hiện. Bọn họ liền triệt để sức lực không đủ. Tên kia Minh Khoát quân thống cũng là bá đạo. Mang theo một đám quân pháp sư không nói hai lời liền đá văng ra nhà kho. Cửa lớn mở ra. Một bình bình màu trắng huyết tề đóng gói hoàn chỉnh trưng bày ở tòa này trong kho hàng. Chiếc lọ bên trong một giọt nhỏ yên máu đỏ tươi tỏa ra đặc thù ánh sáng lộng lẫy. Những này không phải huyết tề là cái gì? Quân thống Minh Bao La nộ quát. Những thứ này. Tên kia chế phục thủ vệ sắc mặt càng thêm khó coi. Câm miệng còn dám nói nhiều một câu có tin hay không? Lão tử hiện tại liền đem ngươi diệt. Chúng ta tiền tuyến các tướng sĩ chính đang dục huyết phấn chiến. Các ngươi như vậy cẩu vật còn dám kéo dài quân tư? Quân thống Minh Khoát xít gào lên. Những thủ vệ kia không dám ở nói nửa câu thoại. Chỉ có một tên nhìn qua mỏ nhọn quân ý cười ha hả nói. Các ngươi muốn dẫn đi cũng được. Nhưng xin cho ta thông báo vương nhị phó chính án. Những này chữa trị vật tư là trúc hiệp hội phép thuật thẩm phán hội. Quy trình hay là muốn đi một chút. Lấy ra một cái phó chính án đến ép ta. Quân thống Minh Khoát xem thường nở nụ cười. Hắn vung tay lên. Căn bản không có cho cái kia mỏ nhọn quân chỗ thương lượng. Trực tiếp mệnh làm mình tay người phía dưới vận chuyển vật tư. Quân pháp sư thành đội thành đội. Những thủ vệ kia nhân viên số lượng tuy rằng cũng không ít. Nhưng bọn họ cũng không dám công nhiên cùng quân đội chống lại. Nhìn toàn bộ nhà kho huyết tề bị một hòm trở đi. Những kia màu trắng chế phục bọn thủ vệ một cách hai mặt nhìn nhau. Tên kia mỏ nhọn quân ý sắc mặt liền càng thêm khó coi. Hắn vội vội vàng vàng gọi điện thoại. Từ hắn hoang mang dáng vẻ đến xem rõ ràng là đại sự không ổn. Phó chính án vương nhị Mạc Phàm khóe miệng hơi một phù, nắm lấy một cái nhân vật then chốt. Có thể thấy đám này huyết tề xác thực có vấn đề. Bằng không bọn họ làm sao sẽ không lấy ra sử dụng đây. Hiện tại chiến sự tiền tuyến hừng hực. Như loại này vật tư khẳng định là ưu tiên đưa tới cứ điểm chiến trường. Mạc Phàm lúc này cũng là khoác một cái quân y thân phận. Hắn thấy quân thống Minh Khoát các loại chờ người đang muốn đem đám kia huyết tề toàn bộ trở đi. Vội vội vàng vàng chạy tiến lên. Vì này quân thống đại nhân, xin chờ một chút. Mạc Phàm tiến lên kêu lên. Ngươi lại là người nào, chẳng lẽ lại muốn chuyển ra một đại nhân vật đến ép ta? Quân thống Minh Khoát lạnh lùng chế xếu nói. Không phải. Không phải. Ta có một nhóm thủ hạ bị thương trở về. Tìm khắp cả toàn bộ Bạch Trấn cũng không mua được huyết tệ. Ta mới vừa tới đây muốn lính một ít. Kết quả bị toàn bộ các ngươi trở đi. Mạc Phàm nói rằng. Quân thống minh khoát liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Vừa liếc nhìn hắn mang theo giấy chứng nhận. Xác nhận Mạc Phàm cũng là quân đội người. Liền vẫy vẫy tay. Mệnh lệnh một tên quan quân chuyển một hòm huyết tề cho Mạc Phàm. Mạc Phàm liên tục cảm ơn. Vừa muốn thanh toán số tiền kia. Quân thống minh khoát nhưng khoát tay áo nói. Không cần. Đều là đang vì thành phố này chảy máu. Một hòm huyết tề giá cả không ít. Quân thống minh khoát mấy lời nói này cũng làm cho Mạc Phàm bên trong tâm hữu sở xúc động. Có thể thấy đây là một vị chân chính đang thủ hộ thành phố này chính thống quân nhân. Mặc dù hắn lần này gần như trực tiếp cướp đi vật tư hành vi phi thường thô bạo. Bắt được một hòm đặc biệt chứa đựng huyết tề, Mạc Phàm lập tức rời đi mảnh này quân nhu đại viện. Linh Linh đã sớm ở bên ngoài chờ đợi, nhìn thấy Mạc Phàm ôm một hòm đi ra, miệng nhỏ đến lão đại. Ngươi chậm rãi nghiên cứu, nhìn có phải là đám kia có vấn đề huyết tề. Mạc Phàm đem này một hòm huyết tề giao cho Linh Linh. Linh Linh tinh thông thuốc. Chỉ cần cho nàng một cách đơn sơ khí tài là có thể phân tích ra những này huyết tề thành phần. Chỉ có điều cần một ít thời gian. Còn có phát hiện gì khác lạ sao? Linh Linh hỏi. Ngươi biết phó chính án vương nhị sao? Mạc Phàm dò hỏi. Vừa mới cái kia mỏ nhọn bác sĩ là ở bất đắc dĩ chuyển ra nhân vật này, muốn ngăn cản quân thống hành vi. Nghĩ đến đám này vật tư chính là phó chính án vương nhị khiến người ta giấu ở trong kho hàng tỷ tỷ hẳn phải biết. Linh Linh lập tức đem tin tức này tặng lại cho tỷ tỷ Lãnh Thanh. Lãnh Thanh bên kia trầm mặt hồi lâu, khí tức có chút trầm trọng. Xem ra chúng ta cách ôn dịch chân tướng càng ngày càng gần. Lãnh Thanh ngữ khí nghiêm túc nói. Vậy chúng ta phải làm gì? Mạc Phàm vội vàng truy hỏi lên. Mạc Phàm. Linh Linh. Hai người các ngươi lập tức lấn vào đến Tây Cứ Điểm bên trong. Nhất định phải theo đám kia bị vận tải đến quân đội huyết tệ. Ta tin tưởng rất sắp có người muốn nổi lên mặt nước rồi. Lãnh Thanh nói rằng. Được, chúng ta hiện tại liền đi. Mạc Phàm gật gật đầu. Chuyện này thực sự là càng ngày càng thú vị. Nói vậy rất nhanh sẽ có thể biết đến tột cùng là ai muốn vì là lần này bệnh dịch sự kiện phụ trách.